Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 800. Tiểu đồng đề phó sở. Trạng vạng. Ánh trăng. Trong biệt thự thường ủy kinh thành, Đồng Học Bân đang ở trong phòng vệ sinh tầng 1, di động bỗng nhiên reng reng reng vang, vừa thấy dãy số, dĩ nhiên là phó cục trưởng La Hải Đình phòng chiêu thương huyện Duyên Đài gọi tới. La đại tỷ cùng Đồng Học Bân làm cộng sự trong một đoạn thời gian rất dài, lúc ấy cô vẫn là chủ nhiệm văn phòng, cũng là một nữ cán bộ trung niên xinh đẹp nhờ vào Đồng Học Bân, hai người bọn họ vẫn luôn có liên hệ, nhưng không nhiều lắm. Alo, tôi đây. Chủ nhiệm, tôi là Hải Đình. Ha ha, La đại tỷ, gần đây thế nào? Ai, một lời khó nói hết. Ừ, làm sao vậy? Nghe bên kia La Hải Đình thở dài, Đồng Học Bân chỉ biết nàng khẳng định có chuyện, còn là chuyện không nhỏ. Chỉ nghe La Hải Đình thấp giọng nói. Chủ nhiệm, tôi cũng không quen nhiều người trong huyện, có thể nghĩ đến chỉ có ngài, ngài. Có thể giúp tôi một phen hay không? Xảy ra chuyện gì? Đồng Học Bân ngưng thần nói. Chỉ nói cho tôi xem. Là như thế này, trong bài phát biểu địa chấn lần trước của ngài, tôi không phải đã gọi điện cho ngài đây xác nhận sao? Ngài nói khẳng định có địa chấn, bảo cho tôi đi ra ngoài trốn. Vào lúc ban đêm tôi liền mang theo chồng và con đi rồi. Sau quả nhiên có địa chấn, tôi biết còn có công tác chờ tôi xử lý. Hơn nữa huyện Duyên Đài đúng là lúc cần tôi, cho nên tôi đã muốn lập tức chạy trở về. Nhưng ngày hôm sau, sau khi tôi đến chung quanh, mới phát hiện mọi con đường của huyện Duyên Đài đều bị ngăn chặn. Dư chấn còn đang không ngừng phát sinh, căn bản không có biện pháp đi vào, tôi cũng không có biện pháp, sau lại chờ đường thông đất là mấy ngày sau, lúc tôi trở về mới biết được tòa nhà phòng chiêu thương sụt, cũng may tụi Lan huyện trưởng cho rời đi, thương vong không nhiều lắm, nhưng vẫn có hai khoa viên chết ở trong địa chấn. Hai ngày trước trong huyện bắt đầu công tác trùng kiến, chấn cáo một đoạn lạc, cũng là lúc truy cứu trách nhiệm, tôi có người lấy chuyện tôi đi tị nạn trước tiên ra tố cáo tội trạng. Đồng Học Bân nhíu mày nói, tị nạn không phải là việc nên làm sao? Như thế tính chuyện gì chứ? Nhưng người khác không nghĩ như vậy, đem khuyết điểm khoa viên phòng chiêu thương gặp nạn đổ lên trên đầu tôi đúng là khó lòng giải bày, hiện tại đã bị cách chức tạm thời. Chủ ý ở trong huyện, tôi không biết, ngài nhất định phải giúp tôi. Tụi Lan vừa đi, hướng đạo phát mà bắt đầu đụng đến tôi. Được rồi, chuyện này chị đừng quản, chờ tin tức của tôi đi. Chủ nhiệm, tôi cảm ơn ngài. Quan hệ của hai ta còn nói cái kia làm gì? Cảm thấy lời này có chút ái muội, Đồng Học Bân mặt nóng lên, lại nhớ đến hình ảnh trước kia La Hải Đình thường thường lấy chân vụng trộm cỏ vào chân mình, nhanh sửa lời nói. Tóm lại La đại tỷ, chị đừng sốt ruột, có tôi đây. La Hải Đình ôn nhu ừ một tiếng. Vậy nhờ cậy cả vào ngài, âm cuối có chút to. Yên tâm, vậy như đi. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, ngắt máy. Hắn biết chuyện này không dễ xử lý, Tạ Tuệ Lan sắp thăng phó thị trưởng, nhảy vọt qua bí thư huyện ủy, hướng đạo phát nhảy ba cấp, hướng đạo phát nơi đó tựa như trên thành phố cũng không chuẩn bị đồng hắn. Dù sao huyện Duyên Đài là một chỉnh thể, bởi vì Tuệ Lan phòng chấn động đất có công, hướng đạo phát cũng dính chút hào quang. Nhưng vị trí của hắn ta không nhúc nhích, Tạ Tuệ Lan lại muốn đi, lần này thế cuộc huyện Duyên Đài vốn lấy phe phái Tạ Tuệ Lan chiếm ưu lập tức đã xảy ra biến hóa, nhắm chừng hướng đạo phát là đang bài trừ dị kỷ, bắt đầu dựa vào chuyện địa chấn rửa sạch vây cánh. Chuyện này không dễ làm. Huống hồ La Hải Đình trong mấy ngày địa chấn cũng không ở trong cơ u, v, q q o, nơ, g, vì công tác. Dĩ nhiên có nhân tố khách quan, nhưng người ta muốn nói cô thất trách, cũng là có miệng mà khó giải thích. Vừa nghĩ, Đồng Học Bân vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh. Bên ngoài, Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang đang cùng Tạ Tuệ Lan cười ha ha nhìn tivi. Đồng Học Bân rất cẩn thận, thấy cái chén của nhạc phụ nhạc mẫu trống không, lập tức đi lên do đầy nước. Ba, mẹ, hai người uống trà đi. Hàn Tinh cười ấm áp nói. Xem chồng con tôi này. Cảm ơn, con cũng ngồi đi. Từ lúc chiều về đây đến giờ con đều bận rộn rồi. Mẹ con không sao. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói. Tiểu tử này chính là cái tính không chịu ngồi yên, mẹ bảo anh ấy nghỉ ngơi anh ấy cũng không ngồi được, thừa dịp bọn con còn ở đây cứ để cho Tiểu Bân phục vụ hai người đi. Đồng học Bân liền nói ngay. Đúng ba mẹ, có việc gì hai người cứ sai khiến con. Tạ Tuệ Lan ở đồng gia giữ mặt mũi cho đồng học Bân phải có qua có lại, tự nhiên ở tạ gia sẽ giữ mặt mũi cho Tuệ Lan. Sau khi nói vài câu, Tạ Quốc Bang bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, vỗ bả vai đồng học Bân, đi Tiểu Bân, hai chúng ta vào phòng tâm sự. Vâng. Trong thư phòng trên lầu, Tạ Quốc Bang ngồi ở trên ghế, áp áp tay ý bảo đồng học Bân cũng ngồi xuống. Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là trưng cầu ý kiến của con một chút, lần điều động này muốn đi vào bộ ngành nào. Trong lòng con có dự tính gì chưa? Vừa nghe thế, đồng học Bân tinh thần lập tức dơ quy quy, e, lơ, e, nơ, vội nói. Ở đâu cần thì con đi đó. Tạ Quốc Bang nở nụ cười, hai chúng ta nói chuyện còn lên giọng quan làm gì. Khụ khụ, con thật không biết, ba con đều nghe ba an bài. Tạ Quốc Bang hơi hơi gật đầu một cái, vì chuyện này của con trước đó ta và chú Dương đã nói qua một lần, cùng Tuệ Lan cũng nói có điều vẫn chưa có quyết định gì, sau lại có tứ gia gia của con chủ động tìm ta, bảo ta hỏi con một chút, có tâm tư đến ủy ban kỷ luật công tác hay không? Tứ gia gia, bí thư ủy ban kỷ luật trung ương. Đồng học Bân biết, đã biết là lúc này đã chính thức tiến nhập vào tầng lớp trung tâm Tạ gia, nhìn không được được yêu mà sợ, chỗ nào dám nói không tốt, hơn nữa ủy ban kỷ luật quả thật là ban ngành có thế mạnh. Thấy hắn đồng ý, Tạ Quốc Bang nói. Được, vậy quyết định như vậy đi, lệnh của ủy ban kỷ luật hẳn là rất nhanh ban xuống, con chuẩn bị tâm lý trước đi. Đồng học Bân cảm tạ nói. Ba, làm cho ba lo lắng rồi. Tạ Quốc Bang cười khoát tay, con còn có cái ý nghĩ đó nữa sao? Đồng học Bân vừa muốn nói không có, nhưng cân nhắc, hiện tại không phải là lúc khách khí, hắn đột nhiên nghĩ tới La Hải Đình, lại chuyển lời nói. Ba, con có một thủ hạ cũng tên là La Hải Đình, ở huyện Duyên Đài phòng chiêu thương công tác, hiện tại Tuệ Lan vừa đi, trong huyện có người tìm cớ cách chức cô ấy, tình cảnh không tốt lắm, con nghĩ nếu đến ủy ban kỷ luật mà nói, có thể mang cô ấy vào không? Bọn con hợp tác trong thời gian rất lâu, phối hợp thật tốt, khụ khụ, vậy nếu quá phiền toái thì con cũng chỉ nói như vậy thôi. Tạ Quốc Bang nghĩ nghĩ, nếu cô ấy trên nguyên tắc không phạm sai lầm gì, ta giúp con hẳn là không vấn đề. Đồng học Bân trong lòng thoải mái. Cảm ơn ba. Ngày hôm sau, đồng học Bân ở Trung ương Trường Đảng tốt nghiệp. Lính Bo Che Ba Na Me ra, sau khi thay đổi biển số 9999, điều lệnh cũng đến. Miễn đi tất cả chức vụ của đồng học Bân tại văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn, nhận lệnh đến Ủy ban Kỷ luật Phần Châu làm chủ nhiệm giám sát, cấp bậc hành chính phó sở. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 801. Đi Ủy ban Kỷ luật báo danh. Vài ngày sau, buổi sáng, nắng gắt nhàn nhạt. Đã tiến vào mùa đông, nên gió đông rất lạnh. Thành phố Phần Châu, đồng học Bân mặc một bộ đồ tây lái chiếc bo che ba na me ra vào khu Tây Bình. Ở đây chính là đại viện thị ủy và địa điểm công tác của rất nhiều cơ quan thị chính. Một đường đến đây, đồng học Bân phát hiện rất nhiều kiến trúc sụp đổ, đều là bị địa chấn làm sập. Xung quanh không ít nhân viên thi công sửa gấp và dỡ bỏ, đều đang tiến hành công tác trùng kiến, một mảnh khí thế ngất trời. Đồng học Bân lái xe đi trong thành phố Phần Châu một hồi, không khỏi khẽ gật đầu, không có gì quá nghiêm trọng. Theo tiến độ này, chỉ cần một năm, khu vực thành thị có thể khôi phục. Trong huyện gặp họa tương đối nghiêm trọng, nhưng 2-3 năm cũng sẽ được. Phía trước cũng là đại viện thị ủy. Đồng học Bân vừa nhấc đầu thoải mái đem xe đi vào. Bảo vệ ngoài cửa vừa nhìn đối phương không có giấy thông hành của thị ủy, cũng không có ý dừng xe, muốn ngăn cản, nhưng bảng số của Bo Che đập vào con mắt, hơi sửng sốt, bảo vệ cũng không nói cái gì, mở rộng cửa ra, nhìn chiếc xe thể thao xa hoa màu đen gần 4 triệu chạy vào đại viện. Bên trong, Đồng Học Bân đem xe tùy tiện dừng lại, đi xuống nhìn trái nhìn phải. Tòa nhà ở giữa hình như là ký túc xá thị ủy, bên cạnh sườn là của thị chính. Tạ Tụ Lan còn chưa có tới tiền nhiệm, hiện tại Đồng Học Bân là người mới tới, thấy trong viện không có người, đi nhanh đến hướng ký túc xá thị ủy. Sau khi đến bên trong mới nhìn thấy mấy người nhân viên công tác, liền hỏi chỗ của bộ tổ chức thị ủy, sau đó đi cầu thang lên lầu tìm được phòng làm việc của thị ủy thường ủy, bộ trưởng bộ tổ chức. Tốc tốc tốc, mời vào. Bên trong truyền ra âm thanh của một người nam trung niên. Đồng Học Bân đẩy cửa vào, mỉm cười nói. Là Ôn bộ trưởng sao? Ôn Thế Tường nhìn hắn có chút nhìn quen mắt. Cậu là? Đồng Học Bân lập tức đưa hai tay ra bắt tay. Tôi là Đồng Học Bân, tới bộ tổ chức báo danh. Thì ra là đồng chủ nhiệm. Ôn Thế Tường cười ha ha đứng lên dùng lực bắt tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là anh hùng chống địa chấn của thành phố Phần Châu chúng ta. Đồng Học Bân cười xấu hổ nói. Ôn bộ trưởng ngài quá khen. Ôn Thế Tường vẫy tay. Hai ngày nay tôi vẫn chờ cậu tới, ngồi xuống trước một chút. Không có cần, tôi đứng nói cũng được. Đồng Học Bân rất khách khí. Ôn Thế Tường, người trung niên trước mắt cũng là người tiếp chức của Dương Triệu Đức, tân nhậm bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy. Bởi vì tới thành phố, chính trị đấu tranh và quan hệ cũng không kém hơn so với huyện khu, ngược lại còn phức tạp hơn nhiều. Rất nhiều chuyện cũng không là một câu hai câu nói là có thể giải quyết, cho nên Đồng Học Bân trước đó hỏi thăm Dương Triệu Đức chuyện của thành phố. Dương Triệu Đức cũng không có cùng hắn nhiều lời, chỉ là đơn giản dặn hắn vài câu phải làm việc kín đáo trước đem quan hệ thành lập lên rồi nói, cho nên bên trong chó mèo ra sao còn phải đợi Đồng Học Bân tới mò. Chú Dương phỏng chừng cũng là bởi vì chuyện địa chấn đắc tội không ít người, không chừng cũng có nhiều người ven vét. 10 phút trôi qua, hai người nói chuyện rất lâu, cơ bản đều là quay chung quanh chuyện địa chấn. Cuối cùng, Ôn Thế Tường nhìn thời gian một chút. Đi thôi, tôi mang cậu đi ủy ban kỷ luật. Cảm ơn Ôn bộ trưởng, vậy phiền phức. Ha ha, không cần khách khí, đi. Bọn họ đi ra ký túc xá thì ủy, đi đến một tòa nhà riêng trong viện. Ủy ban kỷ luật cũng là của thị ủy, cùng kề bên ký túc xá thì ủy không xa, đều trong một viện. Công tác của ủy ban kỷ luật đơn giản mà nói cũng là tay cầm thượng phương bảo kiếm trưởng quản quyền sinh sát của thành phố, thống tương đối độc lập, có thủ lý cử báo điều tra cán bộ vi phạm kỷ luật nhận hối lộ, thẩm vấn, xử phạt cách chức công tác. Nói túm lại, chức trách của ủy ban kỷ luật, cục giám sát và bộ tổ chức là ngược lại, một người là làm cán bộ xuống ngựa, một người là cho cán bộ lên chức. Ký túc xá ủy ban kỷ luật. Ôn Thế Tường cũng không có gọi điện thoại thông báo, trực tiếp mang theo Đồng Học Bân đi vào. Hai người đi không nhanh, Đồng Học Bân vừa đi vừa nhìn xung quanh, làm quen một chút hoàn cảnh và vị trí ở đây, đã tiến vào trạng thái công tác. Ủy ban kỷ luật thành phố là một cơ quan tương đối mập mạp, các phòng ban trong ủy ban kỷ luật cũng không ít, ước chừng 10 mấy cái. Ví dụ như phòng làm việc, phòng kiểm tra kỷ luật giám sát 1, phòng kiểm tra kỷ luật giám sát 2, phòng giám sát tổng hợp, phòng điều tra pháp quy, phòng tác phong thanh liêm, phòng chấp pháp giám sát, phòng thẩm tra xử lý vụ án, phòng thư tín, phòng tuyên truyền giáo dục, phòng cán bộ. Chờ một chút, bên trong bởi vì ủy ban kỷ luật và cục giám sát sát nhập, bên trong có rất nhiều loại, đương nhiên. Phần chính vẫn không thay đổi, bên trong cách nhiều chỉ là cán bộ của hai bên mà thôi, người thì vẫn là những người đó, chỉ là cách gọi và phạm vi công tác không có cùng mà thôi. Hai người dọc theo đường đi lên lầu. Ôn bộ trưởng. Ôn bộ trưởng. Mấy người nhân viên công tác vừa thấy Ôn Thế Tường, liền chào hỏi, sau khi chú ý tới Đồng Học Bân, bọn họ cũng đầy ánh mắt nghi hoặc, biểu tình đều tương đối nghiêm túc, cũng không giống như các phòng ban khác. Thấy người đứng đầu bộ tổ chức thì nhiệt tình tươi cười, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Hoàn cảnh công tác của ủy ban kỷ luật tương đối đặc thù, tính chất công tác của mọi người cũng là tìm kiếm sai phạm để lôi người ta xuống ngựa, mà không phải xin chào tôi là quan chức bơ. Dù sao thì Đồng Học Bân chưa thấy qua nhân viên công tác ủy ban kỷ luật, nói cười ha ha. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, bất quá toàn bộ ủy ban kỷ luật vẫn là khí tức nghiêm túc chiếm đa số, biểu tình ít cười ít nói phần lớn trên mặt người đều có thể thấy. Đây là hoàn cảnh công tác sau này của mình. Đồng Học Bân gật đầu, trong lòng vô cùng thích cái bầu không khí này, bởi vì Đồng Học Bân căn bản cũng là một tính cách đi thẳng đứng thẳng, không thích vòng vo. Cán bộ của các phòng ban khác là cái loại bên ngoài một mặt sau lưng một mặt, khéo đưa đẩy đã sớm làm cho thằng nhãi này thấy phiền, cả ngày nụ cười đầy mặt theo sát lắc lư trước mặt, phía sau nói không chừng sẽ đâm cho bạn một đao. So với như vậy, nghiêm túc một chút vẫn hợp khẩu vị của Đồng Học Bân. Ừ, nói như vậy, công tác của ủy ban kỷ luật cũng quả thật rất thích hợp với Đồng Học Bân, không phải là đắc tội với người sao? Làm tốt quan hệ Đồng Học Bân có thể không am hiểu, nhưng đắc tội với người. Cái này là vốn ban đầu của Đồng Học Bân. Kỹ thuật quá thành thạo. Trên lầu, phòng làm việc bí thư ủy ban kỷ luật. Ôn Thế Tường gõ cửa một chút, mang theo Đồng Học Bân vào phòng. Bên trong, một người trung niên ngồi nghiêm chỉnh, đang xem văn kiện, thấy cửa mở, không khỏi nhấc đầu. Ừ, lão Ôn. Ôn Thế Tường cười ha ha nói. Tôi đem người mang đến cho ông. Hạ Tuế Ăn cũng không rõ là thật sự không biết hay là làm ra vẻ, nhìn Đồng Học Bân. Đây là Ôn Thế Tường lấy thư nhậm chức đưa cho ông ta, tìm ghế ngồi xuống. Chủ nhiệm mới tới của phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật các người Đồng Học Bân. Hạ Tuế Ăn chợt ử một cái. Còn tưởng rằng phải qua vài ngày mới đến. Đồng Học Bân lập tức đi tới cung kính nắm tay. Hạ Bí Thư, xin chào. Hạ Tuế Ăn khẽ gật đầu, nắm tay với hắn nói. Đã sớm nghe nói đại danh của tiểu đồng cậu, địa chấn xảy ra chúng tôi có thể bình yên vô sự, vẫn là nhờ bài viết báo động trước đó của cậu. Đồng Học Bân vội nói. Ngài quá coi trọng, thật ra tôi cũng không làm cái gì. Liều mình cứu người, không để ý sinh tử. Hạ Tuế Ăn tán thưởng nói. Cái này muốn cậu còn nói không làm cái gì, vậy quá khiêm tốn rồi, ngồi đi, vẫn đều chờ cậu đến. Ôn Thế Tường cười nói. Lão Hạ, bên kia tôi còn có việc, một hồi tuyên bố nhậm chức thì tôi tới. Hạ Tuế Ăn nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Vậy sau một giờ, chờ tôi làm liên hệ một chút. Ôn Thế Tường đứng dậy vỗ vỗ vai của Đồng Học Bân, nhìn qua là một lãnh đạo rất hòa thuận. Chờ sau này rảnh rỗi tới bên tôi ngồi. Nói xong, ông đột nhiên đổi giọng cười nói. Quên đi, vẫn là đừng tới, ủy ban kỷ luật các người tới, chỗ chúng tôi không có chuyện tốt. Hạ Tuế Ăn cũng lộ ra một nụ cười hiếm có. Đồng Học Bân nhanh chóng đứng dậy, muốn đưa Ôn bộ trưởng, rồi lại ngừng bước chân, chỉ là ở tại chỗ chào ông ấy. Ông chủ lớn ngay phía sau bàn làm việc, Đồng Học Bân trước mặt của Hạ Tuế Ăn không thể biểu hiện quá nhiệt tình đối với lãnh đạo khác. Thứ hai, hình thức công tác của ủy ban kỷ luật bản thân cũng tương đối đặc thù, không có khả năng đều làm tốt quan hệ với ai. Như vậy công tác sau này ngược lại không dễ khai triển, bạn cũ của bạn phạm vào sai lầm, bạn nói xem bắt hay là không bắt. Lãnh đạo cũng khẳng định sẽ có suy nghĩ, cho nên lần này tới công tác ủy ban kỷ luật, Đồng Học Bân đã sớm làm chuẩn bị tư tưởng cùng các quan viên khác, phải giữ cự ly thích hợp. Trong phòng, Hạ Tuế Ăn đơn giản nói hai câu không dinh dưỡng với Đồng Học Bân. Một lát sau, Hạ Tuế Ăn thản nhiên cầm lấy điện thoại. Alo, Cao Văn Vinh tới phòng làm việc của tôi. Chỉ chốc lát sau cửa mở, một người hơn 30 đi vào. Vóc dáng rất cao. Bí thư, ngài tìm tôi. Cao Văn Vinh nói xong, nhìn Đồng Học Bân bên cạnh. Hạ Tuế Ăn gật đầu. Cậu đi thông báo các phòng một chút, 40 phút sau mở một buổi tuyên đọc nhậm chức. Đây là Đồng Học Bân, chủ nhiệm phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật. Các người nhận thức một chút đi. Cao Văn Vinh sửng sốt, lúc này mới phản ứng cùng Đồng Học Bân nắm tay. Thì ra là đồng chủ nhiệm. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Cao Văn Vinh, phó thư ký trưởng kiêm chủ nhiệm phòng làm việc ủy ban kỷ luật, sau này có cái gì cần liên hệ tôi là được. Đồng Học Bân cũng khách khí chào hỏi hắn một cái. Nói xong Cao Văn Vinh nhìn về phía Hạ Bí Thư. Vậy tôi đi liên hệ. Hạ Tuế ăn khẽ ừ. Tiểu Đồng đúng lúc cho Tiểu Cao mang cậu đi phòng làm việc của cậu, chờ một lát bố trí lễ đường được rồi cậu thích ứng hoàn cảnh trước. Đồng Học Bân lập tức nói. Vậy phiền phức ngài. Ra cửa Đồng Học Bân và Cao Văn Vinh theo hành lang đi ra ngoài. Đồng Học Bân cười nói. Cao ca đa tạ dẫn đường. Cao Văn Vinh cười ha ha nói. Cậu đừng khách khí, sau này gọi lão Cao là được. Không giống như với người ngoài, người trong hệ thống vẫn là tương đối hiền lành với nhau. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 802. Các bộ cấp phó sự trẻ tuổi nhất của thành phố Phần Châu. Buổi sáng. Ủy ban kỷ luật. Tầng 2 cuối đầu cùng tay phải là một khu làm việc. 2-3 phòng làm việc tận cùng bên trong là một phòng làm việc lớn có thể chứa hơn 10 bàn làm việc. Có không ít nhân viên công tác ủy ban kỷ luật đang làm cũng không có chú ý tới Đồng Học Bân và Cao Văn Vinh. Dừng chân, hai người đứng ở trên hành lang. Cao Văn Vinh giới thiệu nói. Bên này cũng là phòng giám sát số 1 của ủy ban kỷ luật. Đồng Học Bân gật đầu một cái, nhìn trái nhìn phải một cái. Bầu không khí công tác không tồi. Tiến vào trong phòng nhìn không. Cao Văn Vinh hỏi một tiếng. Thôi, nhìn rất bận trước không quấy rối mọi người công tác. Ha ha, cậu là người đứng đầu của phòng giám sát số 1, không có gì quấy rối hay không quấy rối. Chính thức nhậm chức còn chưa có tuyên đọc, tôi cũng đừng gây náo nhiệt buổi chiều rồi nói. Tốt lắm, đi, chúng ta nhìn phòng làm việc của cậu, là phòng này. Đẩy cửa đi vào, một tia sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ đi vào trong mắt Đồng Học Bân, hắn vô thức hí mắt, ngồi bắc nhìn nam, ánh sáng trong phòng vô cùng tốt, vừa vào phòng đối diện cũng là một cửa sổ, phía dưới là hai bồn hoa, một bàn công tác màu đen, tay trái có sofa tiếp khách, tay phải vừa là một giá sách, tới gần cửa còn có một bồn cảnh cao, không khác biệt lắm với bố cục phòng làm việc của đa số lãnh đạo, bố trí cũng không phải đặc biệt xa hoa, bên cạnh cũng không có phòng nghỉ ngơi gian, nhưng cũng rất là thoải mái. Cao Văn Vinh mỉm cười nói, biết cậu muốn tới, hai ngày trước tôi cho người quét dọn qua cậu xem được không? Rất tốt, cảm ơn Cao ca. Còn có cần cái gì không? Có thì nói tôi chuẩn bị. Như vậy là được. Có chỗ muốn phiền phức tôi sẽ tìm anh, chủ yếu vẫn là sợ cho anh thêm phiền phức, ha ha. Sao lại nói như vậy? Không phiền phức gì, cậu cứ tùy tiện nhìn, đúng rồi. Cao Văn Vinh bỗng nhiên nói. Nhà ở bên kia còn chưa có, là chỗ ở của chủ nhiệm phòng giám sát số 1 bị hư trong lúc địa chấn, cho nên. Có thể phải vài ngày. Tôi trước đó cùng nhà khách thị ủy liên hệ để cho bọn họ chừa ra một phòng. Buổi chiều tôi đem chìa khóa cho cậu. Cậu tạm thời ở trước. Chờ nhà ở có tôi sẽ liên hệ cậu. Đồng Học Bân cũng lý giải. Nhà ở của thành phố không nhiều. Hơn nữa địa chấn lần này gây chuyện. Khẳng định có không ít phòng ốt bị hủy. Cách này càng khan hiếm. Không có việc gì Cao ca. Không vội. Cao Văn Vinh nói. Vậy cứ như vậy. Tôi đi về trước. Đồng Học Bân nói, đừng vội, ngồi một hồi đi, tôi pha nước trà cho anh. Hôm nào tôi đến. Cao Văn Vinh chỉ đồng hồ đeo tay. Hạ Bí Thư phân phó, tôi còn phải đi thông báo với lãnh đạo khác một tiếng, liên hệ phòng họp. Không lâu, Cao Văn Vinh cáo từ rời đi. Theo chức vụ mà nói, Cao Văn Vinh là chủ nhiệm phòng làm việc ủy ban kỷ luật hẳn là cùng cấp với Đồng Học Bân, càng không nói hắn ta còn có một chức phó thư ký trưởng, bất quá cái này chỉ là cấp bậc, chức quyền đã có khác biệt rất lớn. Đồng Học Bân biết Cao Văn Vinh sở dĩ đối với mình khách khí như vậy, chủ yếu còn là bởi vì mình là chủ nhiệm của phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật, nói khoa trương một chút, trong ủy ban kỷ luật. Phòng giám sát số 1 có thể nói là phòng ban quan trọng nhất của ủy ban kỷ luật, sợ rằng còn không ai bằng. Nói đơn giản một chút, phòng giám sát số 1 của ủy ban kỷ luật có thể tiến hành điều tra kỷ luật đối với bất luận lãnh đạo cấp phó sự của khu huyện, thực quyền trên từ góc độ nào đó mà nói cũng là lớn nhất trong ủy ban kỷ luật, Nói như vậy, chủ nhiệm phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật là thường ủy của ủy ban kỷ luật, bất quá có thể là tư lịch của đồng học bân quá mỏng, để lên chính khoa đến bây giờ cũng mới 1 năm thời gian, là đặc biệt đề bạt, nhưng lại là đặc biệt tới loại đứng đầu, cho nên tiến vào thường ủy ủy ban kỷ luật thì có chút quá mức, vì vậy mới có một bố trí như thế. Về nội dung công tác của ủy ban kỷ luật, đồng học Bân trước đó hỏi qua Tạ Tuệ Lan cho nên ít nhiều cũng lý giải một chút, hắn đương nhiên cũng sẽ không oán giận không cho hắn tiến vào thường ủy ủy ban kỷ luật. Hiện tại cái chức chủ nhiệm phòng giám sát số 1 có thể rơi xuống trên đầu mình, đồng học Bân đều nghĩ có chút mơ hồ, một chút từ chủ nhiệm văn phòng đường phố nhảy tới cán bộ phó sử chức quyền cao nhất. Đồng học Bân có thể nói đã hoàn thành một cú nhảy ba cấp, bên trong cũng nhờ biểu hiện nổi bật của đồng học Bân trong lần địa chấn kia, đương nhiên còn có lực lượng của Tạ gia giúp đỡ, bằng không đồng học Bân muốn từ chủ nhiệm văn phòng đường bố thăng đến vị trí bây giờ, ít nhất còn cần có một hai cái quá độ, không có 3-5 năm thời gian tuyệt đối không có khả năng, giữa chính khoa và phó sử có cách biệt quá lớn. Ngồi một mình ở phòng làm việc nhìn trái nhìn phải. Đồng học Bân rót ly nước cho mình trong lòng đặc biệt yên lặng, ngẫm lại mình sau khi vào thể chế một bước lên mây, thật có chút nằm mơ. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Đồng học Bân tiếp, alo, xin chào, là Cao Văn Vinh. Đồng chủ nhiệm, hội trường chuẩn bị xong rồi, Hạ Bí Thư bảo tôi thông báo cậu có thể đi qua. Được. Tôi lập tức đến. Trên tầng cao nhất, lên là thấy. Đồng học Bân sửa sang lại quần áo, nhanh chóng ra cửa lên lầu. Trước đây hai lần tiền nhiệm, đồng học Bân đều là làm người đứng đầu cục chiêu thương cũng tốt, văn phòng đường phố cũng được. Cho nên hội nghị tuyên đọc đồng học Bân muốn thế nào đều không sao cả. Nhưng lần này không giống, đồng học Bân chỉ là một chủ nhiệm của một phòng ban trong một cơ quan, bên trên còn có lãnh đạo phân công quản lý phòng giám sát số 1, còn có phó bí thư và bí thư ủy ban kỷ luật. Hắn đương nhiên không dám kênh kiểu, lập tức đi tìm phòng họp. Ở đây cũng có thể nói là lễ đường nhỏ, không lớn, cũng không nhỏ. Đồng học Bân đi vào vừa nhìn, đảo mắt cơ bản không có nhận ra người nào, chỉ nhìn thấy Cao Văn Vinh, các cán bộ khác rất nhiều người đều chưa tới. Giờ phút này, rất nhiều nhân viên công tác ủy ban kỷ luật cũng thấy được đồng học Bân. Dường như đã thương lượng được rồi, cảnh tượng chợt yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Có người nghe nói qua anh hùng chống địa chấn đồng học Bân muốn tới ủy ban kỷ luật, cũng có phần lớn người không có nghe nói. Hơn nữa hầu như chưa từng có người nào gặp qua đồng học Bân, lúc này vừa thấy người thanh niên trước mắt mới 24-25, có vài người cau mày, có vài người trừng mắt, có vài người hít một ngụm khí lạnh. Đây là chủ nhiệm mới tới của phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật sao? Nhất thời, không ít người bắt đầu nghị luận. Đó chính là đồng chủ nhiệm. Sao trẻ tuổi như thế hả? Tuổi tác cùng hình tượng của đồng học Bân hiển nhiên là phần lớn người cũng không có dự liệu đến. Giờ này phút này trong đầu rất nhiều người đều hiện ra một ý niệm, lãnh đạo cấp phó sử 24 tuổi. Toàn quốc có mấy người bọn họ không biết, nhưng không ai rõ ràng, toàn bộ thành phố Phần Châu khẳng định chỉ một người. Cái này tuyệt đối là cán bộ phó cấp sử trẻ tuổi nhất của thành phố Phần Châu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 803. Chính thức bổ nhiệm. Ủy ban kỷ luật. Lễ đường nhỏ. Mọi người nhìn đồng học Bân rồi khe khẽ nói chuyện. Lại có không ít người tới, sau khi ngồi xuống cũng gia nhập thảo luận. Tôi còn tưởng rằng chủ nhiệm mới của phòng giám sát số 1 có trẻ tuổi cũng phải hơn 30 tuổi chứ. Nói cũng phải, phòng 1 là phòng ban quan trọng nhất của ủy ban kỷ luật, sao có thể? Không kỳ quái, các người đã quên. Đồng chủ nhiệm đã lập công lớn trong địa chấn. Cái này tôi biết, nhưng tháng trước trên TV cũng không nói qua đồng chủ nhiệm mới 24 tuổi. Ừ, hơn nữa trên tin tức chỉ xuất hiện qua một tấm di ảnh trắng đen cũng không quá giống người thật. Quá khoa trương, cái tuổi tác này, cái tư lịch này, người bên dưới ai có thể chịu phục. Không sai, phẩm cách của đồng chủ nhiệm tôi bội phục, trong địa chấn có thể làm được đồng chủ nhiệm như liều mình cứu người sợ rằng thật đúng là không có mấy người, nhưng chống địa chấn cứu tế và làm công tác kiểm tra kỷ luật hoàn toàn là hai khái niệm. Đồng học Bân không biết bọn họ đang nói cái gì, dù sao đơn giản cũng là mấy chuyện này quá trẻ tuổi và vân vân. Hắn sớm làm quen với việc người khác chỉ trỏ mình, từ khi tiền nhiệm phó cục trưởng cục công an, cục trưởng cục chiêu thương, chủ nhiệm văn phòng đường phố như vậy, vì vậy đi lên cùng chủ nhiệm phòng làm việc ủy ban kỷ luật Cao Văn Vinh hỏi một tiếng, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, chờ lãnh đạo tới tuyên đọc bổ nhiệm của hắn. Bỗng nhiên, một người phụ nữ và mấy người nhân viên khoan thai đi tới. Người phụ nữ đại khái 40 tuổi, trang điểm rất đủ, tóc dài lưu loát xõa xuống, ở trên là một kẹp tóc màu xanh, sắp vào mùa đông, phía dưới còn mặc một cái váy hoa nửa người thật dài màu trắng, phía dưới váy thoáng lộ ra một đôi giày cao gót màu đen. Phụ nữ vào tuổi như cô ấy còn ăn mặc trang điểm như vậy đích thực là không nhiều lắm, vóc người đầy ếch, đầy phong vận. Sau khi thấy cô ấy, đồng học Bân liền vui vẻ. Mỹ phụ kia không phải người khác, chính là La Hải Đình. Vài ngày trước La Hải Đình gọi điện cho đồng học Bân nói, đã tới ủy ban kỷ luật tiền nhiệm, tạ ra làm việc vẫn là rất nhanh. Tính cách thích trang phục phấp phới đầy hoa của chị La tới bây giờ vẫn không thay đổi, bất quá cũng nhìn ra được La Hải Đình rõ ràng đã thu liễm rất nhiều. Dù sao hoàn cảnh công tác của ủy ban kỷ luật không cho phép cô ấy ăn mặc quá phận, cái này nếu như thay đổi thành phòng ban khác, phỏng chừng chị La sẽ không phải cái váy trắng này, mà sẽ là một cái váy màu xanh rồi. Trước đây tại cuộc chiêu thương huyện Duyên Đài, đồng học Bân đã không chỉ một lần kiến thức qua chấp nhất của chị La đối về cái đẹp. La Hải Đình vừa vào hội trường, một ít người nghiêng đầu nhìn cô ấy vài lần, đa số là nam. Chị La là mặt không biểu tình, sau khi thích ứng hoàn cảnh của ủy ban kỷ luật, cô ấy đã có chút nghiêm túc, bất quá khi thấy đồng học Bân trên đài, La Hải Đình hơi thất thần, lập tức cho đồng học Bân một cái mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên rất mềm. Đồng học Bân bị cô ấy nhìn làm đầu khớp xương mềm ra, ho khan một tiếng, cũng không có chủ động chào hỏi cô ấy. La Hải Đình hẳn là cũng rõ ràng trường hợp sai, nhẹ nhàng che váy ngồi xuống, sau đó đôi mắt nhìn đồng học Bân, số lần chớp mắt rất ít. Đồng học Bân sở dĩ chưa cùng La Hải Đình thân thiết, hắn cũng có lo lắng. Mình mới đến, quan hệ các phương diện còn không có rõ ràng, cho nên vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Nếu như mình vừa đến đây liền hòa mình với La Hải Đình, như vậy khó tránh khỏi sẽ làm người biết La Hải Đình là mình mang tới. Đương nhiên, cái này thật ra cũng giấu không được người hữu tâm. Dù sao La Hải Đình và đồng học Bân cùng công tác tại cuộc chiêu thương, đồng học Bân vẫn có cố kỵ, bất quá cũng không cần làm bộ không nhận ra, vậy quá giả tạo. Không lâu, các lãnh đạo đều tới. Đồng học Bân lập tức đứng lên đón. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Ôn Thế Tường, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Hạ Tuế An, đồng học Bân chỉ nhận thức hai người kia, những người khác hắn chỉ có chút nhìn quen mắt, bởi vì trước đó đồng học Bân đã xem qua rất nhiều lý lịch cá nhân của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật, cái này không khó tra, trang web Ủy ban Kỷ luật đều có ảnh chụp. Nhiều nhân viên công tác như vậy chờ, hiện tại hiển nhiên không phải lúc giới thiệu, Hạ Tuế An vung tay lên, mọi người đều ngồi xuống. Hội nghị bắt đầu. Chủ trì hội nghị là chủ nhiệm phòng làm việc Cao Văn Vinh. Cao Văn Vinh nói thẳng nội dung họp chủ yếu của ngày hôm nay, sau đó thì đem micro giao cho Bộ trưởng Ôn Thế Tường, do người đứng đầu bộ tổ chức thị ủy nói chuyện. Thái độ làm người của Ôn Thế Tường xem ra tương đối hiền lành, cái này có thể cũng là phương thức làm việc đặc thù của cán bộ bộ tổ chức. Chào mọi người, ngày hôm nay tôi là tới tuyên đọc bổ nhiệm của đồng học Bân đồng chí. Đồng học Bân là ai? Tôi tin tưởng mọi người đang ngồi không ai không biết, cho dù chưa thấy qua cũng có thể nghe nói qua, không sai, hắn là anh hùng chống địa chấn của thành phố Phần Châu chúng ta. Lúc địa chất, đồng học Bân đồng chí xả thân liều chết, đem đám dân từ sợi dây tử vong kéo lại, đã cứu vô số người. Đối với đồng chí như vậy, chúng ta không chỉ kính nể, còn phải hướng hắn học tập. Ôn Thế Tường sau khi làm một phen ca ngợi, mới chính thức tuyên đọc bổ nhiệm. Bổ nhiệm đồng học Bân đồng chí làm chủ nhiệm phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật. Mọi người vang lên tiếng vỗ tay. Nhất là La Hải Đình tiếng vỗ tay rất lớn. Tới hiện tại, Đồng Học Bân mới tính chính thức tiền nhiệm, danh chính ngôn thuận. Sau đó, Cao Văn Vinh đem micro giao cho Hạ Tuế An, mời Hạ Bí Thư nói chuyện. Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Hạ Tuế An cũng không biết là không quá hoan nghênh Đồng Học Bân hay là loại tính cách này, ông nói không nhiều, rất trình tự hóa đơn giản biểu dương Đồng Học Bân hai câu rồi coi như xong. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Cuối cùng mới đến phiên Đồng Học Bân lên tiếng. Đồng Học Bân ho khan tiếng nói tiếp nhận micro, đã có tính tự giác của một cán bộ ủy ban kỷ luật, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói. Cảm ơn đảng và nhân dân tín nhiệm tôi, cảm ơn Hạ Bí Thư và Ôn Bộ trưởng khẳng định công tác của tôi, đây là một loại cổ vũ, cũng là một loại thúc giục. Nói thật ra, tôi cũng không làm cái gì, tôi là một nhân viên công vụ quốc gia, công bộc của nhân dân, tôi có khả năng vì hương thân phụ lão phục vụ kiên định làm việc, tôi nghĩ đây đều là việc đương nhiên, sau này tôi cũng sẽ tiếp tục dưới sự lãnh đạo của thị ủy, ủng hộ và phối hợp công tác của ủy ban kỷ luật. Nói đủ 5 phút đồng hồ. Một phen tỏ thái độ Đồng Học Bân nói rất chuyên nghiệp, cơ bản đều là bài phát biểu đã sớm lần trên lưng. Trường hợp này Đồng Học Bân không thích hợp nhiều lời, lời nói giống tuyết là thích hợp nhất, dù sao hắn là lãnh đạo phòng ban, không phải người đứng đầu ủy ban kỷ luật, mọi việc phải điều thấp mới thỏa đáng, không thể cho rằng mình quá phô trương quá không thành thục, như vậy công tác khai triển sau này lên sẽ sinh trở lực. Tan họp. Thời gian đã buổi trưa 11:40. Hạ Tuế An nhìn thời gian, dặn dò Cao Văn Vinh một câu. Cao Văn Vinh lập tức gọi điện thoại liên hệ nhà khách, sau đó Đồng Học Bân theo mấy người lãnh đạo cùng nhau ngồi xe đi ăn. Trên tiệc đón gió, Đồng Học Bân mới có cơ hội nhận thức, nắm tay với mọi người. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 804. Chị La lại không thành thật. Buổi chiều, đại viện thị ủy, ủy ban kỷ luật, phòng làm việc Đồng Học Bân. Vừa vào phòng, Đồng Học Bân mới từ nhà khách ăn cơm xong trở về, Lực Kiệt ngồi xuống phía sau bàn, vỗ vỗ đầu, rót một ly nước nóng từ trong máy uống nước, uống ừng ực. Vẫn là buổi trưa, cho nên vừa rồi tiệc đón gió mọi người cũng không có uống rượu. Đồng Học Bân chủ yếu là do tiếng nói và đầu óc vẫn không nghỉ ngơi, đem lãnh đạo và đồng sự nhận thức một lần, còn phải chú ý quan sát tính cách và quan hệ giữa những người này. Kết quả là Đồng Học Bân cũng không thấy ra cái gì, miễn cưỡng mới đem tên của mười mấy lãnh đạo cán bộ nhớ kỹ. Tới thị ủy, hiển nhiên sẽ không giống trong huyện trong khu, chỉ là thường ủy, ủy ban kỷ luật và chủ nhiệm các phòng ban, đã gần mười mấy 20 người, phòng ban cực kỳ rung, hơn nữa còn dưới phó chức. Đồng Học Bân cảm thấy đau đầu, nhớ được tên cũng là một chuyện rất khó khăn. Cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. Đồng Học Bân buông buông ly nước ngồi thẳng một ít. Mời vào. Cửa mở ra, một người Mỹ phụ trung niên làm cho trước mắt sáng người đi đến, chính là La Hải Đình. Sau khi thấy Đồng Học Bân, cặp môi với lớp soi gợi cảm của La Hải Đình lộ ra một nụ cười. Đồng chủ nhiệm, tôi tới báo cáo công tác với ngài một chút. Đồng Học Bân đứng lên cười nói. Mau vào trong. La Hải Đình lúc đóng cửa có ra bên ngoài nhìn nhìn, lúc này mới khép lại cửa. Tôi hiện tại là phó chủ nhiệm của phòng giám sát số 1, lại thành bộ hạ của ngài, ha ha. La Hải Đình rất tự nhiên đi tới, nắm tay Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng cầm tay cô ấy, nửa năm không gặp, Đồng Học Bân thật đúng là có chút nhớ cô ấy. Chúng ta đây là có duyên. Nghe vậy, La Hải Đình khẽ lắc đầu, nhìn con mắt của Đồng Học Bân nói cảm ơn. Tôi cuối tuần trước còn đang bị tạm thời cách chức. Gọi điện thoại cho ngài xong thì điều lệnh đã xuống tới, tôi biết là ngài giúp chiếu cố, lãnh đạo cũ, tôi thật không biết nên nói cái gì cho phải, quá cảm ơn, lần này lúc đầu tôi đều tưởng chạy trời không khỏi nắng, qua vài ngày nói không chừng bị mất chức hoặc là đi hội nghị hiệp thương chính trị, kết quả hiện tại không những không có việc gì, ngược lại còn lên chính khoa, còn là phó chủ nhiệm phòng giám sát số 1, tôi cái này. Ai, ngài nói tôi nên báo đáp ngài thế nào? Chỉ là chút chuyện đừng để ở trong lòng. ngài có thể không cảm thấy, nhưng với tôi mà nói lại là một chuyện rất lớn. Đồng học Bân cũng rõ ràng cuộc chiêu thương cùng ủy ban kỷ luật vốn dĩ đã không cách nào so sánh, hơn nữa một cách là cuộc chiêu thương trong huyện, một cách là ủy ban kỷ luật thành phố, cho dù điều ngang cũng là thăng chức, huống chi là Hải Đình còn từ phó khoa lên chính khoa, quả thật là con đường làm quan bay vọt. Đồng học Bân cười cười. Chị La, chỗ này không có người ngoài, chị cũng đừng như vậy với tôi, sau này tôi còn phải dựa vào chị phối hợp công tác của tôi. Vậy còn cần nói sao? Tôi vẫn là câu nói kia, cậu bảo chị làm gì, chị làm cái đó. Lời này khiến cho đồng học Bân trong lòng ho khan một tiếng, luôn cảm thấy có chút mờ ám. Bất quá biểu tình của La Hải Đình vô cùng chân thành, trong ánh mắt còn mang theo một tia hơi nước. Tay của hai người vẫn nắm, chờ La Hải Đình nói xong mới buông tay của đồng học Bân. Thế nhưng sau một khắc, đồng học Bân cảm giác được trong lòng bàn tay bị mấy móng tay gãi gãi, ngứa đến nổi cả người. Đồng học Bân dùng nhẹ một cái. Chị La này, quả nhiên bệnh cũ không thay đổi, lại tới cái bộ dạng này. Đồng học Bân muốn nói cô ấy một câu, nhưng lại không đành lòng làm tổn thương lòng tự trọng chỉ La người ta, thật ra nói đi thì cũng phải nói lại, La Hải Đình cái dạng này đồng học Bân trong lòng cũng là có chút đắc ý, hơn nữa trong hoàn cảnh và phòng ban nghiêm túc cũ kỹ của ủy ban kỷ luật, cùng với suốt ngày đối mặt đám đàn ông cao mày ra, còn không bằng đem chị La giữ ở bên người, lúc công tác nhìn một cái cũng là đẹp mắt, sợ rằng trong tiềm thức mình sớm đã có quyết định này. Cho nên khi ngày đó La Hải Đình gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ, đồng học Bân không chút suy nghĩ đáp ứng. Đối với một phụ nữ, nhất là đối với một phụ nữ có tư sắc, tâm của đồng học Bân cho tới bây giờ không hề cứng qua. Đồng học Bân hô. Chị La, nhanh ngồi đi, đừng đứng nữa. A, lãnh đạo cũ cũng ngồi đi. La Hải Đình nhường một chút. Hai người đều đi qua bên cạnh, ngồi xuống sofa tiếp khách. Đồng học Bân cười ha ha nói. Chị cũng đừng kêu lãnh đạo cũ nữa. Chị lớn hơn tôi 10 tuổi kêu hoài tôi nghe cũng ngượng. Mấy cái ngày cũng đừng nói nữa. Nghe nhiều xa lạ. Lúc không người ngoài gọi tiểu đồng hoặc là học Bân. Không cần khách khí như vậy. La Hải Đình gác chân lên cười nói. Vậy được, tôi nghe lời chị. Sau này hai ta đơn độc ở chung chị sẽ gọi cậu học Bân. Cái này là được rồi. Học Bân trước chúc mừng cậu thăng chức. Cảm ơn, thật ra tôi cũng không ngờ rằng có thể tới chỗ này. Đồng học Bân cũng không cần phải khách khí cùng cô ấy. Phòng giám sát số 1 trọng trách cũng không nhẹ. Phòng giám sát số 1 quả thật là phòng ban có trọng trách nặng nhất, trách nhiệm càng lớn áp lực càng lớn. La Hải Đình lập tức nói. Học Bân, không phải chị khen tặng cậu, theo chị thấy trong tất cả lãnh đạo cán bộ, cậu là người có năng lực công tác nhất, trọng trách có lớn đối với cậu mà nói cũng không sao, khẳng định có thể đảm nhận được, nếu như cậu đảm nhận được không được vậy người khác càng đừng nói. Đồng học Bân cười chỉ cô ấy. Được đấy chị La, cùng Phàn Vĩ công tác dài như vậy, công phu vuốt mông ngựa của chị cũng tăng trưởng, ha ha, đừng nói tôi, nói chị một chút đi. Mấy ngày nay khai triển công tác thế nào? Tôi cũng mới đến 2 ngày, vừa quen thuộc hoàn cảnh. Phòng giám sát số 1 chúng ta có bao nhiêu người? Phòng ban khác cơ bản đều là một người phó chủ nhiệm, bất quá phòng giám sát số 1 tương đối đặc thù một ít. Phó chủ nhiệm ngoại trừ tôi còn có một người, gọi là Lưu Hán Khanh, nhân viên công tác. Đại khái có 6-7 đều ở bên kia, bằng không chúng ta đi xem. Thôi. Ngày mai tôi mới tính là ngày đầu tiên tiền nhiệm, đến lúc đó rồi nói đi. Hiện tại khoa viên phòng ban chúng ta cơ bản đều là bộ hạ của chủ nhiệm trước đây. Chủ nhiệm sau khi lui ra, tâm tư của mọi người cũng đều tại trên người Lưu Hán Khanh. La Hải Đình nói. Tôi tuy rằng tới vài ngày, nhưng phân lượng cũng không đủ. Hiện tại sự vụ cụ thể của phòng giám sát số 1 đều là Lưu Hán Khanh chủ quản. Tôi cũng không nói hơn, Lưu phó chủ nhiệm giác ngộ có thể có chút vấn đề. Nghe nói cùng thành phố có chút bối cảnh, của cải cũng rất đủ. Xe cũng là loại vô hơn 400 ngàn. Xe cũng không phải xe công, là của chính hắn. Lái xe 400 ngàn thì giác ngộ có vấn đề. Đồng học Bân cười khổ, hắn không dám nói cho La Hải Đình biết mình lại đổi xe mới. Dô à, phỏng chừng ngay cả số lẻ từ chiếc bo tre của đồng học Bân cũng không đủ. La Hải Đình lời này cũng là nhắc nhở đồng học Bân công tác tại ủy ban kỷ luật, ảnh hưởng phải chú ý. Đồng học Bân thân là người đứng đầu phòng giám sát số 1 phải có tác dụng đi đầu, cho nên ngày hôm nay lúc tan tầm đồng học Bân chuẩn bị cẩn thận một ít, len lén đem xe đi ra, không thể để bị thấy, chờ thêm vài ngày nữa công tác khai triển đứng rồi nói sau. Sau khi lý giải một chút tình huống của phòng giám sát số 1, đồng học Bân cũng không bàn công tác với cô ấy, hắn biết La Hải Đình cũng là mới đến, không lý giải tình huống lắm. Đồng học Bân nhìn cô ấy. Chị La, nửa năm không gặp, nói thật ngày hôm nay tôi nhìn thấy chị cũng không nhận ra, người ta đều càng sống càng già, chị thì ngược lại, càng sống càng trẻ tuổi cũng càng ngày càng đẹp. La Hải Đình nụ cười đầy mặt nói. Làm gì có, sắp thành bà già rồi. Chị lại khiêm tốn, làm gì có ba già đẹp như thế. La Hải Đình sờ sờ mặt mình cười nói. Chủ nhiệm cậu đừng khen tôi chỉ là mặc quần áo đẹp một chút, nhưng khuôn mặt càng ngày càng lão. Không thể nào. Ở chung lâu với Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân khen tặng cũng nói càng thêm lưu loát. Được đồng học Bân tán thưởng, La Hải Đình tâm tình có vẻ vô cùng tốt, cười hì hì đứng lên nói. Tôi đi rót nước cho cậu, chủ nhiệm cậu uống nóng hay là lạnh? Ai, đừng phiền phức. Trời lạnh thế này, vậy nóng nha. La Hải Đình không nhiều lời đi tới bên cạnh máy nước nóng, xoay người rót nước. Cô ấy đưa lưng về phía đồng học Bân, cặp mông to lớn đưa hướng về phía hắn, độ cong vô cùng no đủ. Vừa nhìn cái mông cô ấy thì đặc biệt mềm mại, xúc cảm nhất định rất tốt. Đồng học Bân nhìn mà muốn đi tới sờ một cái. Quay người lại, La Hải Đình đã rót được một ly nước nóng, còn cẩn thận thêm một ít nước lạnh. Lúc này mới ngồi trở lại đi đưa cho đồng học Bân, cuối cùng còn dùng môi thơm ngào ngạt thổi hơi nóng. Có thể uống rồi. Cảm ơn chị La. Đồng học Bân uống một ngụm, nhiệt độ quả nhiên thích hợp. Lúc này, La Hải Đình bỗng nhiên đem chân đẹp xê dịch trước mặt đồng học Bân, đầu gối đưa tới chân đồng học Bân, làn váy cũng cả cả vào đùi của đồng học Bân. Trong lúc nhất thời, đồng học Bân thấy La Hải Đình nhấc chân, phía dưới váy hình như vang lên một tiếng giày cao gót kịch, chân mang giày da của đồng học Bân đã bị một bàn chân đẹp để lên, mặt trên còn có vớ chân, rất trơn trượt, trên đùi và chân của đồng học Bân bị chân bó cỏ cỏ một chút, tầm mắt nhìn xuống phía dưới nhưng cái gì cũng không nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy chị La khẽ động khẽ váy mà thôi. Muốn mạng rồi. Lão La đồng chí muốn làm gì hả? Đồng học Bân được chân trần cởi giày cao gót của chị La làm cho thoải mái, nhưng biểu tình cũng không thể lộ ra thống khổ cùng vui sướng. La Hải Đình làm như chuyện gì cũng không phát sinh, thần sắc trên mặt rất tự nhiên, vừa cung kính lại nhu hòa. Nếu không cảm giác trên chân bị người cọ, đồng học Bân đều hoài nghi là ảo giác. Hai người nói chuyện câu được câu không. Cuối cùng đồng học Bân thật sự bị trêu chọc đến chịu không nổi, nói. Chị cũng khát nước rồi. Tôi rót ly nước cho chị. La Hải Đình nói không cần, nhưng đồng học Bân vẫn là đi tới bên cạnh máy nước nóng. Đồng học Bân chú ý tới chân mình vừa ra, chân đẹp được bọc trong vớ chân của chị La lập tức lộ ra bên ngoài, sau đó bị La Hải Đình không nhanh không chậm để vào trong giày cao gót. Đồng học Bân cười khổ, đem nước cho cô ấy. La Hải Đình thở dài. Cảm ơn chủ nhiệm, cậu còn tốt hơn là lão già nhà tôi. Đồng học Bân đổ mồ hôi, thật sự bị chị La đánh bại. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 805. Hiểu lần. Ra oai phủ đầu. Ngày hôm sau. Ánh nắng mùa đông có chút ảm đạm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đồng học Bân chính thức tiền nhiệm. Sáng sớm vừa mở mắt, đồng học Bân bị đông lạnh làm tỉnh, có thể là ban đêm bất chi bất giác đá chăn ra. Đồng học Bân hắt xì một cái rồi yếu ớt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trên người có chút run run, Hắn nhanh chóng đắp chăn mở mắt, tiện tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường nhìn đồng hồ, kết quả nhất thời một tỉnh táo, trời ạ, chỉ còn hơn 10 phút là đến giờ đi làm, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên tiền nhiệm thì muộn. Đồng học Bân lập tức từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ mang dép đi đánh răng rửa mặt, cuối cùng cầm túi ngay cả bữa sáng cũng không ăn ăn chạy ra khỏi phòng, đi bộ xuống lầu. Nhà khách thị ủy cũng là một khách sạn, ở vào khu phồn hoa. Mặc dù cách đại viện thị ủy không xa, thế nhưng lái xe cũng phải 5 phút đồng hồ. Đồng học Bân đưa tay đón xe taxi nửa ngày, nhưng vài chiếc xe đi ngang qua đều có người, tài xế căn bản là không có dừng, hiện tại chính là giờ cao điểm buổi sáng, xe taxi cũng không dễ đón. Đồng học Bân liên tiếp nhìn đồng hồ, còn có 7 phút. Lại một lát sau, đồng học Bân cũng thật sự không có biện pháp, muộn là tuyệt đối không được. Khó tránh khỏi sẽ lưu lại cho lãnh đạo ủy ban kỷ luật một ấn tượng hợp tác không nghiêm túc không phụ trách. Hắn híp mắt, cũng chạy bộ về hướng bãi đỗ xe thị ủy, lấy chiếc Porsche Panamera ra của mình, nắm thật chặt tay lái, lúc này cũng bất chấp ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, nhấn ga chạy đi. Loại Porsche này tại thành phố Phần Châu cũng không thấy được một chiếc, nhất là bảng số xe 9999, trong lúc nhất thời không ít người qua đường đều ghé mắt. 9 giờ kém 2 phút. Đại viện thị ủy. Đồng học Bân lái xe sát vào trong viện, cuối cùng cũng kịp giờ. Trải qua một ngày quen thuộc hoàn cảnh, đồng học Bân đã biết xe không thể tùy tiện đậu. Xe trong đại viện thị ủy cũng vô cùng nhiều. Ví dụ như có một nơi là bãi đỗ xe thị ủy, có một khác chính là của chính phủ thành phố, còn có chỗ dừng cho xe bên ngoài đến. Về phần chỗ đậu của ủy ban kỷ luật thì nằm ở phía sau tòa nhà, đó là một loạt khu vực được răng dây, khoảng chừng chưa đậu được 10 chiếc. Đồng học Bân lập tức lái xe đi qua, nhưng tới sau này thì phát hiện, xe đã đầy. Tận cùng bên trong là một chiếc xe cũ, còn có vài chiếc Audi A6 lơ và ba sát, hình như là xe công, ở bên cạnh còn lại là một ít xe của lãnh đạo. Đồng học Bân mơ hồ nhớ kỹ. Vị trí xe ở đây giống như hôm qua mình thấy, đại khái không phải tùy tiện đậu, nói cách khác lãnh đạo lái xe đi làm tới ủy ban kỷ luật đều có một vị trí đậu xe cố định của mình, hình như xếp hàng dựa theo cấp bậc. Đồng học Bân nhìn trái nhìn phải, chỗ duy nhất còn trống chỉ đủ để một chiếc xe. Nhưng mà đồng học Bân không tiến vào được, bởi vì bên cạnh sườn có một chiếc vô màu đen để giữa đường, cũng không đậu trong phạm vi, bánh xe bên phải đè qua sợi dây, chiếm hơn phân nửa vị trí, bên kia kề bên là một xe đạp, cũng không có chỗ trống trải, xe của đồng học Bân căn bản không thể đi vào, nếu như đậu tại chỗ, xe của hắn cũng sẽ ngăn đường, xe của ủy ban kỷ luật đều không thể trở ra, cho nên khẳng định là không được. Mắt thấy có chỗ trống nhưng không đậu vào được, điều này làm cho đồng học Bân có chút căm tức, nhìn thời gian, hầu như bị muộn rồi. Ai đậu xe thế? Sao không có tố chất như thế? Con mẹ nó, một chiếc vô còn chiếm hai chỗ đậu xe. Đồng học Bân mới đến cũng khó mà nói cái gì, lập tức quay đầu trở về đường cũ, đi qua đại viện thị ủy, bởi vì đã gần thời gian đi làm, chỗ đậu xe không dễ tìm, mãi cho đến 2 phút sau đồng học Bân mới tìm được một chỗ trống dưới lầu, cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp đem xe dừng lại, đẩy cửa xuống xe, lúc này mới vội vã lên lầu, thật ra thì vì kiếm chỗ đậu xe cho nên hắn đã đến muộn. Ủy ban kỷ luật. Phòng làm việc chủ nhiệm phòng giám sát số 1. Cũng may không người tra đồng học Bân, chỉ cần không có lãnh đạo truy cứu, đồng học Bân có đến muộn hay không cũng không sao cả. Đẩy cửa vào phòng làm việc của mình, phát hiện bên trong có người. La Hải Đình mỉm cười nói. Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Đồng học Bân nói. Chị La sao tới? Có việc? Không có. La Hải Đình chỉ bàn làm việc sạch sẽ. Vội tới quét dọn vệ sinh. Đồng học Bân à một tiếng. Làm sao để cho chị làm chứ? Hiện tại chị là phó chủ nhiệm coi chuyện này. La Hải Đình cười ha ha. Không quan hệ, tôi cũng nhàn dối. Được rồi, mở máy nước nóng cho ngài. Có nước nóng, tôi rót cho ngài một ly. Vậy cảm ơn chị La. Ngài quá khách khí, cái này cũng không phải việc của tôi sao? Có một chi kỷ dưới tay làm việc, cảm giác cũng thật thoải mái. Đồng học Bân rất lâu không hưởng thụ đến cái đãi ngộ này, đi qua phía sau bàn làm việc ngồi xuống, tiếp nhận La Hải Đình đưa nước nóng qua, uống vài ngụm, phun ra một ngụm khí nóng hổi, sau đó nhìn về phía La Hải Đình nói. Chị La, sau này quét dọn vệ sinh để cho người khác tới là được, chị hiện tại đều là lãnh đạo cấp chính khoa, cái này không phải khiến cho tôi rơi vào tình huống khó xử sao? Trước đây chị cũng như vậy. Tôi nhớ kỹ lúc tôi vừa tới cuộc chiêu thương huyện Duyên Đài, ngày đầu tiên cũng là chị quét dọn cho tôi. Sau này đừng như vậy. La Hải Đình vuốt vuốt váy. Ha ha, người khác làm tôi lo lắng, không có gì đáng ngại. Chị La ngày hôm nay mặc một cái áo dệt màu xanh, bên dưới vẫn là váy nửa người màu vàng, thật không sợ lạnh. Đồng học Bân quan sát. Nhất thời có chút cảm giác cảnh đẹp ý vui, tâm tình cũng thả lỏng lên, đừng thấy chị La tuổi không nhỏ, thật sự vẫn rất đẹp mắt. La Hải Đình cũng không biết là có chú ý tới hay không, thân thể chậm rãi đứng thẳng một ít, cười nói. Chủ nhiệm, ngài còn có cái gì phân phó? Đồng học Bân tầm mắt nhanh chóng thu lại. Không có chuyện gì, ừ đúng rồi, bãi đỗ xe ủy ban kỷ luật chúng ta bên kia là an bài thế nào? La Hải Đình ngẩn ra. Không có tận lực an bài chỗ đậu xe, bất quá nghe nói trước đây luôn đậu như vậy, hình như có trình tự, bình thường xe của lãnh đạo đều ở bên trong, xe công cũng vào trong, bất quá chỗ đậu xe chúng ta ở đây quả thật có chút khẩn trương, khoa viên bình thường nếu như có xe, sẽ ở bên ngoài tìm chỗ, chỗ đậu xe của ủy ban kỷ luật tổng cộng chỉ có mấy chỗ, mọi người nếu như đều lái xe vào thì không được. Đồng học Bân cau mày. Vậy chiếc xô bên ngoài là của ai? La Hải Đình không chút nghĩ ngợi nói. Cái khác tôi còn không rõ ràng, nhưng xô thì ủy ban kỷ luật chúng ta chỉ có một chiếc, cũng là của phó chủ nhiệm phòng giám sát số 1 chúng ta Lưu Hán Khanh. Đồng học Bân nghĩ tới. Đúng rồi, ngày hôm qua chị nói rồi. La Hải Đình ừ một cái. Trong hệ thống ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta thì của cải của Lưu Hán Khanh tương đối dày, bất quá đương nhiên, khẳng định không so được với ngài. Hắn trước đây cũng đậu xe như thế sao? Đậu xe thế nào? À, đậu ở bên ngoài sao? Ừ, một chiếc xe chiếm hai vị trí, hắn thật ra rất được. Đồng học Bân thấy ánh mắt nghi hoặc của La Hải Đình, đưa tay chỉ bên ngoài. Hai chỗ đậu xe bị một xe của hắn chiếm. Vì vậy hôm nay tôi thiếu chút nữa muộn còn phải đi tìm chỗ đậu xe. La Hải Đình lập tức đi tới cửa sổ nhìn, lông mày nhất thời nhíu lại. Cái này cũng quá kỳ cục. Biết là phó chủ nhiệm phòng ban của mình, đồng học Bân bắt đầu hoài nghi đây là Lưu Hán Khanh cố ý hay là không cẩn thận. Bằng không chút việc nhỏ này đồng học Bân còn chưa muốn hỏi, như vậy có vẻ hắn nhỏ mọn quá. La Hải Đình hình như cũng là cảm thấy suy nghĩ của đồng học Bân, nói. Ngài không nói tôi thật không chú ý, dù sao trước đây xe của lãnh đạo các phòng ban không nhiều lắm, bằng không Lưu Hán Khanh tuy rằng là phó chủ nhiệm phòng ban cũng không có tư cách đậu xe dưới lầu, lãnh đạo cấp phó sự của ủy ban kỷ thì hơn 20 người, khẳng định không đến vị trí của hắn. Người ta là bí thư ủy ban kỷ luật và cục trưởng cục giám sát đều một người một chỗ đậu xe. Lưu Hán Khanh một người phó chủ nhiệm phòng ban nho nhỏ chiếm hai vị trí. Đây là nói không thông, lá gan quá lớn. Muốn nói như vậy, Lưu Hán Khanh thật sự có thể là cố ý. Biết mình có thể có xe cho nên cho mình một cái phủ đầu. Đồng học Bân nheo con mắt lại. Tình huống của Lưu phó chủ nhiệm chỉ kể lại với tôi một chút. La Hải Đình nói từ đầu chí cuối. Thật ra tôi biết cũng là một thứ đại khái. Lưu Hán Khanh người này bề ngoài nhìn qua không có gì, bất quá luôn cảm thấy phải có chút không đem người để vào mắt. Có người nói mẹ hắn mấy năm trước vẫn là thường vụ phó thị trưởng của thành phố Phần Châu chúng ta, quyền cao chức trọng, bất quá vài năm trước vì thân thể không tốt nên đã lui xuống. Nhưng quan hệ vẫn phải có, đều có qua lại cùng rất nhiều cán bộ thành phố. Cha hắn là lãnh đạo chủ quản phòng hoạt động tín dụng của ngân hàng thành phố. Ngân hàng ngài cũng biết, nhất là ngân hàng thành phố, tiền lương và tiền thưởng đều là nắm của chúng ta. Lưu Hán Khanh trong nhà giống như có buôn bán, cho nên của cải rất nhiều. Đồng học Bân chậm rãi gật đầu, nghe. Ngoài ra mẹ của Lưu Hán Khanh từ thường vụ phó thị trưởng lui ra, hình như quan hệ cùng một ít lãnh đạo ủy ban kỷ luật rất không tồi. La Hải Đình ám chỉ. Lần này chủ nhiệm phòng giám sát số 1 để trống, lúc đầu Lưu Hán Khanh hy vọng là lớn nhất. Ngài đến như vậy, trong lòng hắn khẳng định có chút. Cái này rõ ràng. Thì ra lại là vì một ít chuyện tào lao như vậy. Bất quá Đồng Học Bân cũng rõ ràng, theo hắn thấy là chuyện tào lao, chủ yếu bởi vì Đồng Học Bân tự nhiên được hưởng, lúc đầu chức chủ nhiệm tới tay lại bị mình đoạt, muốn nói Lưu Hán Khanh có thể không để ở trong lòng. Đồng Học Bân cũng không tín, đương nhiên Đồng Học Bân hiện tại cũng không xác định Lưu Hán Khanh có phải là gia oai phủ đầu hay không. Không chừng tên họ Lưu hôm nay một thật sự là không đậu xe được, tiếp xúc rồi nói sau. Đi thôi chị La. Đồng Học Bân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy bắt chuyện La Hải Đình. Đi phòng giám sát số 1 nhìn. Chính thức tiền nhiệm nhiệm vụ hàng đầu của Đồng Học Bân đương nhiên là thu nạp phòng ban của mình. Tâm tư của mọi người nếu như không ngưng tụ tại xung quanh mình, ngày hôm nay cũng không có cách nào khai triển công tác. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 806, vấn đề rất lớn của phòng giám sát số 1, Ủy ban kỷ luật, khu làm việc của phòng giám sát số 1. Đồng Học Bân và La Hải Đình đi đến chỗ cửa, nghe bên trong truyền đến tiếng nói, âm thanh rất lớn. Tiểu Trần, cậu làm sao thế? Chút chuyện như thế mà chưa điều tra rõ. Lưu chủ nhiệm đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của Trương phó khu trưởng, tạm thời không phát hiện vấn đề. Tài khoản của vợ ông ta. Tiền gửi ngân hàng của người thân ông ta đâu? Sao cứ nhìn chằm chằm một chỗ vậy? Ừ, tôi đã biết, vậy tôi lập tức đi ngân hàng. Trong vòng ngày mai phải điều tra rõ, cấp trên còn đang chờ kết quả. Vâng, tôi đi ngay, tra được manh mối tôi lập tức báo cáo với ngài. La Hải Đình nghe bên trong nói, không khỏi trầm mặt, biểu tình không dễ coi cho lắm, nói khẽ với Đồng Học Bân. Người vừa nói là phó chủ nhiệm Lưu Hán Khang. Đây là Lưu Hán Khang. Đi vào cửa nhìn, là một người trung niên khoảng 40 tuổi, mặt đen, hình như rất uy nghiêm. Đồng Học Bân vừa nghe cũng nở nụ cười một tiếng, được đấy. Người đứng đầu là tôi đến mà cũng không chào hỏi mà đã chỉ huy cấp dưới đi điều tra. Ngày hôm qua thì còn có thể, dù sao thì mình còn chưa có chính thức tiền nhiệm, nhưng ngày hôm nay thì không giống. Đồng Học Bân đã là chủ nhiệm của phòng giám sát số 1, Lưu Hán Khang ông uy tín cao đến đâu thì cũng chỉ là một chức phó, có ý gì chứ? Ngày hôm nay ông một không đến tìm tôi báo danh, hai không báo cáo công tác với tôi, trực tiếp ra lệnh chỉ huy. Đây là không để tôi vào mắt, ông muốn tạo phản hả? Đồng Học Bân đi vào bên trong, mọi người đều thấy được hắn, biểu tình đồng thời bị kiềm hãm. Lưu Hán Khang vừa nhìn, không chút hoang mang cười nói. Đồng chủ nhiệm tới. Quay đầu lại giới thiệu với mọi người. Ngày hôm qua lúc họp mọi người đều gặp mặt co, làm quan một chút. Đây là đồng chủ nhiệm của phòng giám sát số 1 chúng ta. Đồng chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Mấy người nhân viên lập tức chào hỏi. Đồng Học Bân cũng không đáp lại bọn họ, thậm chí ngay cả gật đầu cũng không có. Nhìn Lưu Hán Khang, hắn khẽ cười một chút. Lưu Hán Khang này thật thú vị, ông còn giới thiệu tôi. Nghe giọng điệu này, sao giống như ông là chính còn tôi mới là phó vậy? Tôi cùng mọi người làm quen, đến lượt ông nói chuyện sao? Chỉ là nói quả nhiên không sai. Ông xem ra thật sự có thành kiến rất lớn với anh em, nghe giọng điệu là biết. Đồng Học Bân không để ý đến ông ta, dừng một hồi, rồi nói với 6-7 khoa viên. Chào mọi người, chúng ta mở một cuộc họp đơn giản đi. Nghe vậy, Lưu Hán Khang cau mày nói với cấp dưới. Đồng chủ nhiệm muốn họp, mọi người trở về vị trí, chú ý nghe. La Hải Đình sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Lưu phó chủ nhiệm. Ông có phải là cũng nên ngồi xuống nghe một chút không? Lưu Hán Khang mặt ôn hòa nhìn La Hải Đình cười cười quay đầu lại nói. Đồng chủ nhiệm, có chuyện gì ngài cứ nói đi, miệng của ông ta cũng nói không ngừng. Lưu Hán Khang làm như vậy vài lần khiến cho Đồng Học Bân cũng rất phiền. Tôi còn chưa nói xong một câu, Lưu Hán Khang ông đã nói ra một đống lời vô ích. Ông thật đúng là coi mình là chức chính rồi, thế nào? Muốn cùng đám thuộc hạ tạo phản à? Xa lánh tôi. Nghĩ tới đây Đồng Học Bân không giận mà còn cười. Hắn thật sự càng ngày càng thấy thú vị, muốn nhìn xem Lưu Hán Khang đùa cái gì. Đồng Học Bân cười nói. Tôi là ai mọi người hẳn đều biết, làm quen với nhau một chút, tự giới thiệu đi. Lưu Hán Khang lại một lần nữa lên tiếng cười cười nhìn về hướng một thanh niên. Tiểu chữ cậu giới thiệu trước đi. Giọng điệu của Đồng Học Bân thật ra không có gì, nhưng mà lời nói trong miệng của Lưu Hán Khang chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể nghe ra. Mấy người khoa viên đều nhìn Lưu Hán Khang và Đồng Học Bân tựa như có chút không biết nên làm sao. Cuối cùng, người thanh niên bị Lưu Hán Khang điểm danh đành phải lên tiếng. Tôi là Chữ Thiếu Dương, công tác tại Ủy ban Kỷ luật thành phố được 4 năm. Sau đó một cô gái trẻ tuổi coi như có một chút tư sắc nói. Tôi là Chu Trúc, tới Ủy ban Kỷ luật 2 năm. Tôi là Phí Phàm. Mọi người lần lượt giới thiệu. Nghe xong Đồng Học Bân âm thầm ghi nhớ tên của bọn họ một lần. Sau đó lại quan tâm hỏi thăm đến tình huống công tác của mọi người, hỏi hỏi trắc trở trên công tác của mọi người, biểu hiện vô cùng bình dị gần gũi, hoàn toàn ngược lại so với Lưu Hán Khang. Đồng Học Bân không hề có chút làm kiêu nào cả. Bất quá, Lưu Hán Khang vài lần cắt đứt lời nói của Đồng Học Bân, dặn dò những khoa viên một chút chuyện không liên quan, làm cho Đồng Học Bân rất kinh tởm, nhưng mà Đồng Học Bân dù sao cũng là người mới, tâm tình vẫn không tồi, coi như không tính toán. Các khoa viên nhìn thấy Đồng Học Bân hiền lành như thế, đều thở phào một hơi, bọn họ rất sợ thần tiên đánh nhau làm hại đến thường dân. Cuối cùng, Đồng Học Bân mỉm cười nói. Được rồi, mọi người làm việc đi, tan họp, Lưu chủ nhiệm, nghe nói công việc mấy ngày trước là do ông chơi ba u trì. Nhiệm vụ gần đây ông nói cho tôi nghe một chút. Lưu Hán Khang nói. Tôi cũng đang muốn nói với ngài, chủ yếu là nhận được tin cử báo nặc danh một phó khu trưởng nhận tham ô, cấp trên giao cho phòng chúng ta điều tra. Đồng Học Bân nhìn ông ta. Chỉ những cái này. Không còn gì nữa. Lưu Hán Khang cười nói. Cái khác không phải chuyện lớn. La Hải Đình lạnh lùng nhìn ông ta. Việc nhỏ không cần báo cáo sao? Ánh mắt của Lưu Hán Khang cũng lạnh xuống, nói. Với chúng ta mà nói điều tra mới là chuyện lớn, cái khác không tín, La chủ nhiệm cô vừa mới tới, tính huống bên này cô còn không biết. La Hải Đình nói. Cái này tôi là lần đầu tiên nghe chuyện gì mà không cần báo cáo với lãnh đạo cấp trên, ông nói cái này có phải là lừa trên gạt dưới không? Lưu Hán Khang lạnh nhạt nói. La chủ nhiệm. Nói cũng không thể tùy tiện nói, đồng chủ nhiệm chưa hỏi cái gì, tôi còn phải báo cáo tình huống với cô sao? La Hải Đình phát hỏa. Đồng Học Bân khoát khoát tay, cười nói. Được rồi, tôi đã biết, Lưu chủ nhiệm đây là có ý định thay tôi chia sẻ công tác, chuyện tốt, cũng nói lên tính tính cực của Lưu chủ nhiệm, phòng giám sát số 1 chúng ta cũng cần những cán bộ như vậy, Lưu chủ nhiệm. Sau này ông thấy có chuyện gì không cần báo cáo với tôi, thì không cần phải báo cáo, ông làm chủ là được, không cần xin chỉ thị của tôi, ha ha. Lưu Hán Khang ánh a, mơ, tê, chợt lóe, nhưng vẫn nói. Tôi cũng không có ý này, nếu như ngài muốn, văn kiện của vài cuộc họp trước, một hồi tôi sẽ đưa qua cho ngài. Đồng Học Bân trong lòng hơi ngưng lại. Người này xem ra không dễ đối phó lắm. Lưu Hán Khang tuy rằng ngoài miệng có vẻ như ra oai phủ đầu Đồng Học Bân, lộ giọng điệu làm cho người ta kinh tởm, nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài cũng không thể nói được gì, ngay cả chống đối lãnh đạo cũng không tính, cũng thừa nhận Đồng Học Bân là người đứng đầu, bất quá thái độ rất có vấn đề, bộ dạng kỳ quặc, ai cũng có thể nhìn ra Lưu Hán Khang đang muốn chống đối, nhưng mà muốn truy cứu, lại không tìm ra được vấn đề. Lại một kẻ gây rối. Xem ra vấn đề của phòng giám sát số 1 không nhỏ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 807. Lại không có chỗ đậu xe. Ủy ban kỷ luật. Phòng làm việc Đồng Học Bân. La Hải Đình và Đồng Học Bân tới một hồi, La Hải Đình tức giận nói. Lưu Hán Khanh này càng ngày càng kỳ cục, ổn rốt cuộc muốn làm gì? Đồng Học Bân cười nói. Tôi thấy ông ta cũng không có ý muốn tạo phản. Nhưng giọng điệu của ổn quá kinh tởm, làm gì có ai nói chuyện với người đứng đầu như ổn. Ha ha, chị La, chị đi về trước đi, giúp tôi nhìn ổn một chút. Cậu yên tâm đi, giao cho tôi, ổn có hành động đặc thù gì tôi sẽ báo cáo với cậu. Vậy khổ cực, bất quá cũng không cần để bụng như vậy, chị cứ làm việc của chị, đừng chậm trễ công tác. Tôi rõ ràng. Vậy Học Bân chỉ đi về trước, có chuyện gì cậu trực tiếp gọi điện thoại cho chị, tùy gọi tùy đến. Nếu như cùng người khác, Đồng Học Bân sẽ không nói trực tiếp như thế, nhưng chị La không có việc gì, Đồng Học Bân đối với La Hải Đình là tuyệt đối tín nhiệm. Chờ La Hải Đình vừa đi, trong phòng làm việc chỉ còn Đồng Học Bân, hắn lấy vài phần văn kiện từ giá sách cầm ở trong tay nhìn. Mau chóng quen thuộc công tác của phòng giám sát số 1, đương nhiên Đồng Học Bân trong lòng cũng lo lắng chuyện của Lưu Hán Khanh phó chủ nhiệm này. Mẹ của Lưu Hán Khanh tiền nhậm thường vụ phó thị trưởng đã lui, cha cũng là công tác tại ngân hàng, cho nên cho dù cùng thành phố có bối cảnh cũng sẽ không quá lớn, bất quá lúc này Đồng Học Bân cũng không khác biệt lắm. Trước đây hắn còn có chú Dương tại thành phố chùi đít cho hắn. Nhưng hiện tại Dương Triệu Đức điều đi, Đồng Học Bân cũng thành người cô đơn, một người quen trong thường ủy lãnh đạo thành phố hắn cũng không có, cũng là bối cảnh rất mỏng, không có chỗ dựa, thậm chí so với Lưu Hán Khanh còn kém, cho nên Đồng Học Bân hiện tại muốn đem bối cảnh đè người hiển nhiên là không được. Xử lý như thế nào đây? Không thể khiến cho ổn dở trò trước mắt anh em được. Tiếp tục như thế, người khác còn tưởng rằng Đồng Học Bân sợ Lưu Hán Khanh, đối uy tín với của hắn cũng là một ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà trong lòng Đồng Học Bân còn có một nghi hoặc, Lưu Hán Khanh một người phó chủ nhiệm nho nhỏ, có cái gì đối nghịch cùng mình? La Hải Đình làm phụ tá đắc lực của mình, đồng dạng là phó chủ nhiệm của phòng giám sát số 1, Đồng Học Bân hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền làm cho Lưu Hán Khanh hoàn toàn mất quyền lực. Ông ta lẽ nào sẽ không lo lắng vì con đường làm quan của mình, còn công khai oai phủ đầu cho người đứng đầu. Cái này không phải nói giỡn chứ. Lưu Hán Khanh là bị lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật sai khiến, vâng mệnh tới thử tôi. Muốn mượn chỗ dựa của lãnh đạo Ủy ban kỷ luật chậm rãi mất quyền lực tôi. Sẽ không, Đồng Học Bân tốt xấu cũng là cán bộ mà cấp trên điều xuống. Cho dù bí thư ủy ban kỷ luật bất mãn đối với hắn, sợ cũng không thể làm tuyệt như thế. Huống hồ Đồng Học Bân còn có một danh hiệu anh hùng chống địa chấn, bí thư thị ủy đều tự mình đi bệnh viện thăm bệnh qua. Mặc dù đó là bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi Tác Tú, nhưng ý nghĩa cũng không tầm thường. Hay chính là Lưu Hán Khanh đã tìm được đường lui cho mình. Lưu Hán Khanh liệu định đắc tội Đồng Học Bân cũng sẽ không có mạo hiểm. Đồng Học Bân không biết mình đoán đúng hay không, dù sao cái hắn có thể nghĩ đến chỉ có như vậy. Ừ, trước mặt kệ, vẫn là phương pháp trước đây, binh đến tướng cản, nước đến đất dâng. Buổi trưa bên ngoài có người gõ cửa. Đồng Học Bân nói mời vào, ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy vào là một đôi nam nữ trẻ tuổi, chứ Thiếu Dương và Chu Trúc. Chủ nhiệm là khoa viên của phòng giám sát số 1, Đồng Học Bân suy nghĩ tên của hai người bọn họ. Là Tiểu Chứ cùng Tiểu Chu à. Chứ Thiếu Dương biểu tình lạnh nhạt, Chu Trúc có chút vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng đồng chủ nhiệm thật sự nhớ ký tên của cô ấy trong nhiều khoa viên như vậy. Có việc sao? Đồng Học Bân hỏi. Chu Trúc lập tức đưa lên một tấm phiếu. Cao chủ nhiệm làm cho ngài phiếu cơm của căn tin, khiến cho tôi đưa đến đây cho ngài. Đồng Học Bân à một tiếng. Cũng sắp đến giờ cơm rồi, không nói tôi cũng quên, cảm ơn cô Tiểu Chu. Không khách khí, không khách khí. Chu Trúc lặng lẽ liếc nhìn Đồng Học Bân, cúi thấp đầu không nói chuyện. Giọng điệu của chữ Thiếu Dương thật ra rất tự nhiên, vừa rồi hắn cũng là người thứ nhất bị Lưu Hán Khanh điểm danh làm tự giới thiệu, thấy thế. Hắn từ trong tay đưa qua một cái túi giày. Hán Khanh chủ nhiệm bảo tôi đem cho ngài văn kiện hội nghị vài lần trước. Đồng Học Bân nhìn con mắt của hắn. Lưu chủ nhiệm đâu? Chứ Thiếu Dương nói. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như đi ra ngoài làm việc, rất gấp. Đồng học Bân không nhịn được nhìn chữ Thiếu Dương, không mặn không nhạt gật đầu. Để trên bàn đi. Chữ Thiếu Dương dương mắt dò hỏi. Ngài có gì cần phân phó không, chúng tôi đi về trước. Đồng học Bân đẩy đẩy tay chữ Thiếu Dương thì xoay người đi. Chu Trúc Tắc dừng lại một chút, cũng đi theo ra khỏi phòng làm việc. Cửa đóng. Chữ Thiếu Dương 8 phần 10 là tâm phúc của Lưu Hán Khanh. Mới tới một chỗ, luôn gặp phải rất nhiều người đuôi mù. Đồng học Bân cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như mình vừa đến, ai ai cũng đều nói gì nghe nấy cung kính. Quan trường cũng sẽ không có khó khăn như vậy. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Uy tín là phải từng bước một dựng lên. Nhìn cái túi trên bàn, đồng học Bân cười nhạt một tiếng. Trước đó tại khu làm việc hắn nói rõ ràng. Lưu Hán Khanh cũng đáp rõ ràng, nói một hồi tự mình đem văn kiện đưa đến đây, kết quả. Từ sáng sớm tới buổi trưa, đã 3-4 giờ trôi qua văn kiện mới đến, là cho một người khoa viên đưa tới. Đồng học Bân cũng không tin Lưu Hán Khanh là bận đến nổi ngay cả một phút đồng hồ cũng không có. Buổi trưa nghỉ ngơi. Đồng học Bân nhìn thời gian đi xuống lầu ăn. Chờ hắn ra ký túc xá ủy ban kỷ luật. Phát hiện chiếc xô trong bãi đỗ xe đã không biết tung tích, hiển nhiên là Lưu Hán Khanh lái xe đi ra, bên này trống ra hai chỗ đậu xe. Đồng học Bân nhìn thoáng qua cũng không nói cái gì, tìm tìm trong đại viện thị ủy, mở cửa chiếc bo che của mình, dưới cái nhìn kỳ quái của mấy người khoa viên, đồng học Bân lái xe trở về. Sở dĩ không ra căn tin ăn, chủ yếu vẫn là đồng học Bân phải quay về khách sạn lấy chút đồ, gạt tàn, văn kiện cái ghế đệm. Sáng sớm lúc đi ra sốt ruột nên quên, đúng lúc có thể đi lấy. Sau khi ăn xong, đồng học Bân đem đồ nhét vào trong xe, mở trở về đại viện thị ủy. Lần này đồng học Bân không đậu tại chỗ vừa rồi, dù sao cũng là khu vực phòng ban của người ta, mà là trực tiếp chạy tới hướng ký túc xá ủy ban kỷ luật. Lưu Hán Khanh lái xe đi, chỗ đậu xe cũng có. Nhưng mà khi đồng học Bân càng ngày càng gần, thấy chiếc xô đã trở về, đang lặng lặng đậu trong bãi đỗ xe, chờ tới gần một chút đồng học Bân mới chú ý, chiếc xô vẫn như trước đè lấn qua, vị trí bên trái bị nó chiếm phân nửa, bên phải nó cũng chiếm phân nửa, lại là một chiếc xe chiếm hai chỗ. Đồng học Bân rốt cuộc có chút bốc hỏa. Muốn nói sáng sớm là Lưu Hán Khanh không cẩn thận, vậy lần này. Một ngày hai lần dừng xe đều độc chiếm hai chỗ đậu xe. Ông có ý gì hả? Ông là bí thư ủy ban kỷ luật à? Quá kiêu ngạo. Đồng học Bân lập tức nhấn kèn đồng. Tích tích tích. Tích tích tích. Tích tích tích. Liên tiếp nhấn vài tiếng. Ký túc xá ủy ban kỷ luật có rất nhiều người đều nghe thấy được. Có vài người đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Liếc mắt thì nhìn thấy đồng học Bân ngồi trên chiếc xe thể thao trị giá 4 triệu, mọi người đồng thời kinh ngạc. Đó là đồng chủ nhiệm. Sao lái bo che? Không thể nào. Xe của đồng chủ nhiệm. Sáng sớm tôi còn thấy nó dừng trong viện. Tôi ngày hôm qua thì thấy cái xe này tiến vào đại viện thị ủy, lúc đó tôi còn buồn bực là xe của lãnh đạo nào, thì ra đồng chủ nhiệm tiền nhiệm thì lái đến đây. Hẳn là mượn. Tôi thấy cũng phải, cán bộ làm sao mua nổi cái xe này. Tiền lương nhân viên công vụ không phải nhiều, nhưng ai không quen vài người. Mượn xe vẫn không vấn đề. Một trận nghị luận, tất cả mọi người chú ý tới đồng chủ nhiệm vì sao liên tiếp kèn đồng, thì ra là xe của phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh chặn chỗ đậu xe. Cửa sổ khu làm việc của phòng giám sát số 1 khẽ động. Chu Trúc và chữ Thiếu Dương đám người cũng đều nhìn xuống, biểu tình khác nhau. Đồng chủ nhiệm mượn ở đâu chiếc xe thể thao như thế? Chu Trúc nhưng cũng không có quan tâm xe thể thao hay không phải xe thể thao, kinh nghi nói. Chiếc xô của Lưu chủ nhiệm chiếm hai vị trí. Chữ Thiếu Dương không lên tiếng, ánh mắt có chút ý tứ xem náo nhiệt, giống như rất vui vẻ. Sáng sớm tôi nhìn thấy. Phí Phàm là một người thành thật, thở dài một hơi, cũng hiểu được Lưu Hán Khanh đậu xe có chút quá phận, cái này không phải cố ý gây khó dễ người sao. Thật ra không chỉ là phòng giám sát số 1, ngay cả các phòng ban khác của Ủy ban Kỷ luật cũng đều coi náo nhiệt. Tất cả mọi người rõ ràng, Lưu Hán Khanh là không phục Đồng Học Bân, cho nên mới dùng thủ đoạn không đau không ngứa lại rất có thể làm giận mài uy tín của đồng chủ nhiệm. Đương nhiên, cũng không thể tuyệt đối bài trừ Lưu phó chủ nhiệm không phải cố ý, ai đều có một lúc không cẩn thận. Tích tích tích. Đồng Học Bân lại nhấn kèn đồng một lần. 1 phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. Lưu Hán Khanh cũng không biết là không nghe thấy hay là cố ý, nửa ngày cũng không thấy được ông ta xuống tới cửa sổ phòng làm việc mở ra, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Đồng Học Bân trái tim lạnh xuống, không có nhấn kèn nữa, dù sao trong đại viện đều là cán bộ của thị ủy chính phủ thành phố, phó phòng trưởng phòng một sấp dày, cứ tiếp tục như thế sẽ cho lãnh đạo phản cảm. Đồng Học Bân liền bình tĩnh quay đầu xe tìm lại vị trí đậu xe vừa rồi, đem xe chen vào đậu lại. Mình chỉ là một lãnh đạo cấp phó sự, trong ủy ban kỷ luật ngay cả chỗ đậu xe đều chen không được, mà Lưu Hán Khanh lại chiếm 2 vị trí. Đồng Học Bân ngẫm lại cũng thấy rất buồn cười, trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Lưu Hán Khanh. Ông muốn chơi. Vậy anh em cùng chơi với ông. Xem ra danh xưng ôn thần của anh em còn chưa có truyền tới thành phố. Trải qua chuyện địa chấn TV truyền thông làm ra một trận ca công tụng đức đối với Đồng Học Bân chính trực thiện lương, phấn đấu quên mình, Đồng Học Bân đều hầu như cho rằng mình là hóa thân của chính nghĩa. Nhưng trên thực tế người quen của Đồng Học Bân đều biết chính nghĩa chó má, cái này cũng là một lưu manh chính trị. Trước đây là như vậy, sau này còn có thể là như vậy. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 808, ôn thần rộng lượng. Buổi chiều, ký túc xá ủy ban kỷ luật. Tranh chấp chỗ đậu xe đã được truyền ra khắp ủy ban kỷ luật. Người của phòng giám sát số 1 đều tính quan kỳ biến quan sát tình thế phát triển. Đồng chủ nhiệm và Lưu chủ nhiệm chơi nhau à? Cái này mà chơi nhau sao? Đồng chủ nhiệm hình như chưa có ý đánh trả. Ai tiểu đồng chủ nhiệm là quá chính trực, có thể không an hiểu ứng phó loại sự tình này. Đồng chủ nhiệm quá rộng lượng, không muốn cùng Lưu chủ nhiệm tính toán. Nói cũng phải, lúc địa chấn một mình hắn cứu hơn 1.000 người, còn bị chôn trong phế tích thiếu chút nữa hy sinh. Phàm là người có chút tâm cơ khẳng định sẽ không làm như thế. Mấy người khoa viên của phòng giám sát số 1 top 5 top 3 tụ lại bàn luận. Đồng Học Bân thật đúng là đoán được rồi. Chuyện địa chấn đã cho trên đầu hắn một cái vòng tròn hào quang lớn, đem xú xanh của hắn trước đây toàn bộ che phủ. Mọi người thật đúng là đều đem Đồng Học Bân trở thành một người đơn thuần không gì sánh được, một người chính trực ngay thẳng. Kết quả La Hải Đình đi ngang qua vừa vặn nghe thấy được mọi người đưa ra đối với ơn thuần lại rộng lơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ. Học Bân chỉ La nghe xong thiếu chút nữa tè ngã xuống đất. Thời gian tiếp xúc của cô ấy cùng Đồng Học Bân tương đối lâu. Đồng Học Bân có phẩm cách tác phong gì, chỉ La đều rõ ràng hơn so với ai khác. Trong hành lang lầu 2, Đồng Học Bân vừa dừng xe lên lầu đúng lúc gặp mặt Lưu Hán Khanh, thấy Lưu Hán Khanh là vừa từ phòng làm việc đi ra, chỗ đó mở cửa sổ, còn đối diện bãi đỗ xe dưới lầu, là lầu 2, hiển nhiên là không có khả năng không nghe được Đồng Học Bân nhấn kèn, ông ta là cố ý lượng chơi mình. Lưu Hán Khanh dường như cái gì cũng không biết, cười nói, ô, đồng chủ nhiệm đã trở về. Đồng Học Bân nhìn ông ta. Lưu chủ nhiệm, chiếc xô dưới lầu là của ông. Đúng vậy, của tôi, làm sao vậy? Lưu Hán Khanh giả vờ nghi hoặc chớp mắt mấy cái. Đồng Học Bân nở nụ cười một chút. Không có gì, cũng là nhắc nhở ông một tiếng, lần sau đậu xe thì tìm đúng vị trí, không phát hiện ngày hôm nay ông chiếm 2 chỗ đậu xe sao? Lưu Hán Khanh nói. Cản đường của ngài. À, cái này tôi không chú ý. Vậy tôi lái ra một chút. Lần này thôi khỏi, lần tới chú ý ba. Biểu hiện của Đồng Học Bân vô cùng rộng lượng, tựa như không có ý tính toán. Chu Trúc trùng hợp từ phía sau đi qua, nghe được hai người đối thoại trong lòng đối với Đồng Học Bân nghiêm nghị khởi kính, chủ nhiệm thật khoan dung, cho nên mới bị người khi dễ. Lưu Hán Khanh vừa nghe cũng là trong lòng cười nhạt không ngớt. Trong phòng làm việc chủ nhiệm, Đồng Học Bân chậm rãi ngồi trở lại ghế, tay cầm điện thoại trên bàn gọi La Hải Đình tới. La Hải Đình vừa vào phòng liền nói: Học Bân, người của phòng một đều nghị luận chuyện vừa rồi, các phòng ban khác cũng chuyện này. Tôi biết. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Hỏi chị chuyện này, lần trước chị nói cha của Lưu Hán Khanh là công tác ở ngân hàng chi nhánh tỉnh. Hay là của thành phố? Xây dựng hay công thương? La Hải Đình không chút nghĩ ngợi nói. Là lãnh đạo của phòng hoạt động tín dụng công thương. Đồng Học Bân ừ một cái. Tên gọi là gì? Cái này tôi không nhớ rõ, hình như gọi là Lưu Đống. Một hồi tôi tra cho cậu. Đồng Học Bân gật đầu. Điều tra rõ ràng, chức vụ cụ thể trước tan tầm nói cho tôi biết. La Hải Đình vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không khỏi rùng mình, nhất thời có chút sở khóc sở cười. Chị La thật muốn nói cho đám tiểu khoa viên nghe một chút, cái gì mà đơn thuần chính trực rộng lượng chó má, nhìn thấy không? Tiểu Đồng chủ nhiệm trực tiếp hỏi người nhà của Lưu Hán Khanh, với kinh nghiệm lúc xưa của La Hải Đình, Đồng Học Bân đây là muốn tiêu diệt cửu tộc. La Hải Đình rất lý giải đối với tác phong hành sự của Đồng Học Bân, trong lòng cũng có chút đồng tình cho Lưu Hán Khanh, người vô tri không sợ, ông nói ông nhàn không có việc gì đi đắc tội Đồng Học Bân làm gì. Nếu như hắn dễ bị khi dễ, nhiều năm như vậy sớm bị mất chức qua không biết bao nhiêu lần, ông cũng không hỏi thăm hắn là đang làm gì, ông không phải đúc đầu vào họng súng sao, đáng đời ông không có mắt. Đối với năng lực đấu tranh của Đồng Học Bân, La Hải Đình tin tưởng 10 phần, cô ấy biết Đồng Học Bân chưa bao giờ chịu thiệt, người đối nghịch cùng hắn rất ít có kết cục tốt. La Hải Đình bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, Học Bân, chỉ vừa nghe nói một tin tức, cũng không biết có thật không. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Tin tức gì? La Hải Đình nhíu mày nói. Phía dưới có tin đồn nói trước đó bộ tổ chức hình như khảo sát qua Lưu Hán Khanh, cái này chỉ biết chủ yếu là cấp trên có thể muốn cho hắn làm chủ nhiệm phòng giám sát số 1, bất quá hiện tại cậu tới chuyện này. Nhưng cũng không biết ai lộ ra tin tức, nói Lưu Hán Khanh hình như qua mấy ngày nữa sẽ điều đi địa phương cụ thể không rõ ràng lắm, có thể là chủ nhiệm phòng khác, cũng có thể là đi phòng ban ngoài thành phố. Lưu Hán Khanh muốn thăng chức. Trong nhà đi quan hệ cho hắn. Đồng Học Bân vừa nghe, chỉ biết chuyện này tám phần là thật. Hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng Lưu Hán Khanh cùng mình đối nghịch, thì ra là cũng không còn ở đây, lập tức phải đi, cho nên mới không hề cố kỵ đấu với Đồng Học Bân, dù sao sau này cũng không cần làm việc dưới tay Đồng Học Bân. Lại càng không sợ bị Đồng Học Bân làm mất quyền lực. Không đúng, cũng không thể nói là không có cố kỵ. Lưu Hán Khanh vẫn là muốn để lối thoát, lúc này mới có ầm ý nhỏ. Ông ta đây là sợ trước điều động xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy chỉ làm cho người ta ghét, cũng không có hoàn toàn xé rách mặt. Lưu Hán Khanh ơi, Lưu Hán Khanh! Ông thật sự là tiểu nhân đắc chí. Muốn trước khi lên chức lăn qua lăn lại tôi một phen. Sau đó vỗ vỗ cái mông rời đi. Đồng Học Bân vui vẻ, ông nghĩ thật là đẹp. Đã lâu chưa thu thập người, tay đều có chút ngứa. Bất quá thu thập ông ta như thế nào thật ra là một vấn đề, Đồng Học Bân trong lòng có suy nghĩ, nhưng còn chưa có lo lắng xong. La Hải Đình vừa nhìn hình dạng của Đồng Học Bân cũng là trong lòng buông lỏng, biết hắn cũng không có đem Lưu Hán Khanh để vào mắt. Kết quả là, chị La lúc này cũng cho nụ cười đọng ở trên gương mặt phong vận. Học Bân, chị vừa rồi nhìn thấy cậu đổi xe à? Ai cũng đều cho rằng xe của Đồng Học Bân là mượn, bất quá chỉ có La Hải Đình không nghĩ như vậy. Lúc ở cuộc chiêu thương, Đồng Học Bân lái chiếc Mercedes-Benz, trước khi đi văn phòng đường phố hắn lái Porsche Cayenne, đều là xe xịn trên cả triệu đồng. Cô ấy biết với tính cách của Đồng Học Bân cũng sẽ không mở miệng mượn xe, người ta không thiếu chút tiền ấy. Đương nhiên, Đồng Học Bân rốt cuộc làm sao có nhiều tiền như vậy, La Hải Đình không rõ ràng lắm. Một tấm vé số cũng không thể xài vô hạn. Cho nên ít nhiều có chút lo lắng, nói lời này cũng là muốn nhắc nhở hắn một chút. Đồng Học Bân cười nói. Ừ, bo che ba na me ra. La Hải Đình cảm khái nói. Vừa nghe liền biết đặc biệt quý. Không có bao nhiêu tiền. Đồng học Bân chỉ chìa khóa xe trên bàn. Nếu chị muốn có thể lấy chạy. La Hải Đình cười khoát khoát tay. Cảm ơn chủ nhiệm, bất quá tôi cũng không dám lái. Được rồi, một hồi tôi làm cho cậu một giấy thông hành thị ủy, ra vào cũng tiện hơn. Được, phiền phức. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 809. Đụng cũng là ông. Sáng sớm hôm sau, phía bên ngoài cửa sổ vẫn âm u, mây đen tầng tầng. Trong phòng khách sạn, Đồng Học Bân chậm rãi rời giường rửa mặt, nhìn bên ngoài cố ý mặc thêm một cái áo lông, là áo lông năm đó mẹ già tận tay may cho, ấm áp cực kỳ. Vừa muốn xuống lầu đi làm, reng reng reng điện thoại di động vang lên. Dãy số là của Tạ Tuệ Lan. Ha ha, ông xã nhỏ của tôi có phải là còn ngủ không? Đồng Học Bân cười khổ nói. Bây giờ là mấy giờ rồi, hôm nay anh còn đi làm, ngủ cái gì, đều chuẩn bị đi cơ quan, còn em? Sao dậy sớm như vậy? Quen rồi, dậy xem sách. Còn đang ở Bắc Kinh à? Sao điều lệnh còn chưa có xuống tới? Đã xuống tới, qua vài ngày nữa Tạ tỷ anh phải đi báo danh, tên nhóc anh có nhớ Tạ tỷ hay không? Đương nhiên nhớ, em nhanh chóng đến đây đi, chờ đến anh cũng dọn đi qua, tôi hiện tại ở nhà khách thị ủy. Ha ha, nhớ em là tốt rồi, tình huống công tác của anh thế nào? Em gọi điện thoại chủ yếu là muốn hỏi cái này, nói một chút. Vừa nghe lời này Đồng Học Bân khẽ lắc đầu. Đừng nói nữa. Mỗi lần đều như vậy, luôn luôn có người xem anh quá trẻ tuổi quá thiện lương, ba lần bốn lượt dấm lên đầu anh, cục công an cũng vậy, chiêu thương cũng vậy, lúc này phòng giám sát số 1 cũng như nhau, có một phó chủ nhiệm tên là Lưu Hán Khanh theo sát phân cao thấp với anh, em không thấy hình dáng kiêu ngạo của ông ta đâu, bố láo vô cùng, nói chuyện đậu xe đi, ông ta một chức phó chiếm hai chỗ đậu xe, không cho tôi dừng xe tại ủy ban kỷ luật. Nói chuyện cũng âm dương quái khí, tôi còn phải nhìn sắc mặt của ông. Rốt cuộc ai là lãnh đạo hả? Vì sao ông ta lại chống đối anh? Anh đoạt chức quan của ông, lúc đầu ông ta muốn để lên chức chính mà. Được rồi, tình huống đại khái em đã biết, anh chờ Tạ tỷ qua rồi nói sau. Anh còn chờ em. Hoa cúc đều lạnh, em đừng quản, anh có biện pháp sửa trị ủng. Thế nào? Lúc này mới vừa kết hôn vài ngày Tạ tỷ anh nói đã không xài được. Ha ha, lần này anh nghe em trước chờ một chút, anh mới vừa đến làm ra động tĩnh quá lớn không tốt, hiểu ý của em không? Ổn lăn qua lăn lại đến trên đầu anh, nếu như anh không để ý tới, ổn còn tưởng rằng anh sợ ổn. Ý của Tạ tỷ anh là muốn anh làm việc không nên kích động như vậy. Ngẫm lại hậu quả, được rồi, em biết anh cũng sẽ không nghe em, chính anh nhìn mà làm đi, nhưng anh phải cam đoan tận lực điệu thấp một chút, đương nhiên, nếu như không tới lúc vạn bất đắc dĩ, lửa cháy đến nơi, lúc anh ra tay cũng không cần hàm hồ, hai vợ chồng chúng ta còn không đến mức sợ ai. Ừ, lời này anh thích nghe được, vậy anh lại suy nghĩ một chút. Ha ha. Vậy không có việc gì, trước khi cúp máy hôn Tạ tỷ anh một cái có được hay không? Đồng Học Bân ho khan một tiếng, hôn vào điện thoại di động một chút. Nghe thấy không? Nghe thấy. Em cũng hôn anh một chút. Ha ha, Tạ tỷ anh còn có việc trước như vậy đi. Hắc, em còn chưa có hôn. Đi làm đi, muộn bây giờ. Em hôn rồi nói, alo. Alo. Tít tít tít, điện thoại đã bị Tạ Tuệ Lan bên kia cắt đứt. Đồng Học Bân vừa bực mình vừa buồn cười, Tuệ Lan này lại chơi mình. Bất quá vợ nói Đồng Học Bân vẫn là nghe vào, Tạ Tuệ Lan vừa rồi nói như vậy, Đồng Học Bân cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến Lưu Hán Khanh, hắn chuẩn bị quan sát nhìn một chút, Tạ tỷ nói rất đúng, mình mới đến quá phô trương không tốt. Buổi sáng 8 giờ 40. Đồng Học Bân lái chiếc Porsche có giấy thông hành thị ủy chậm rãi vào đại viện thị ủy. Vừa đi vào, thấy được hai người khoa viên của mình bên cạnh, đang đẩy xe đạp đi vào trong, một người là Chu Trúc, một người là Phí Phàm. Chủ nhiệm. Phí Phàm trước thấy được đồng học Bân. Chu Trúc cũng nghiêng đầu nhìn về phía trong xe nói. Chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Các người cũng tốt. Đồng học Bân cười gật đầu, vẻ mặt ôn hòa. Sau đó, đồng học Bân cũng không có đi đến bãi đỗ xe ngày hôm qua, mà là trực tiếp chạy tới ký túc xá ủy ban kỷ luật. Ngày hôm qua đồng học Bân đã cảnh cáo Lưu Hán Khanh, khiến cho ông ta đem xe dừng tại vị trí của mình, tin tưởng ngày hôm nay cũng không dám sằng bậy. Phía sau Chu Trúc và Phí Phàm cũng không cho rằng phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh còn có thể công khai chống đối đồng chủ nhiệm, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng đời không như mong muốn. Khi đồng học Bân đem xe quẹo qua, phát hiện một mảnh khiến cho trong mắt hắn bốc hỏa. Chỗ đậu xe đã đầy, chiếc xô màu đen lại một lần nữa độc chiếm hai vị trí, bất quá thoáng hơn so với ngày hôm qua một chút, chừa ra một ít. Nhưng bánh xe vô vẫn lấn qua, căn bản không đủ cho một chiếc xe đi vào. Sáng sớm ngày hôm qua là như thế này, buổi trưa ngày hôm qua cũng là như thế này, ngày hôm nay vẫn là như vậy. Chu Trúc và Phí Phàm cũng ngây ngẩn cả người, đều hít một ngụm khí lạnh. Đồng chủ nhiệm đều nhắc nhở ngay mặt Lưu Hán Khanh, nhưng Lưu phó chủ nhiệm vẫn khư khư cố chấp đem lời nói của đồng chủ nhiệm là gió thoảng bên tai. Một chút dư địa cũng không lưu. Lưu phó chủ nhiệm đây là muốn làm gì hả? Tin đồn nói Lưu Hán Khanh muốn điều đi, đây là thật sự. Hơn nữa nhìn qua hình như ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ điều đi. Nếu không sao làm như thế? Cơn tức trong ngực của đồng học Bân đùng đùng bốc lên. Một lần tôi không để ý tới ông, hai lần tôi không để ý tới ông, mọi việc bất quá tam. Ông còn có lần thứ ba. Còn không cho tôi dừng xe. Lưu Hán Khanh. Ông thật đủ có thể. Tôi không để ý tới ông. Ông còn cho rằng dẫm lên đầu tôi giam đến nghiện có phải không? Đồng học Bân bắt đầu ấm kèn đồng. Tích tích tích. Tích tích tích. Tích tích tích. Lầu 2. Phòng làm việc phó chủ nhiệm phòng giám sát số 1. Lưu Hán Khanh vững như Thái Sơn ngồi ở trên ghế nói chuyện điện thoại với ba mình. Nghe được phía dưới truyền đến tiếng kèn xe, Lưu Hán Khanh khóe miệng cười nhạt không ngớt, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Âm thanh gì thế? Lưu Đống nói. Sao loạn như thế? Lưu Hán Khanh cười nói. Có người ấn kèn, không có việc gì. Lưu Đống nói. Được rồi, ba nghe nói con với chủ nhiệm mới tới làm ầm ĩ quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói con mấy ngày này điệu thấp một ít sao? Lưu Hán Khanh nói. Ba yên tâm đi, con có chừng mực. Lưu Đống nhắc nhở nói. Ba biết điều động lần này làm trong lòng con khó chịu, nhưng tên nhóc họ Đồng nếu đã tiền nhiệm cũng không có biện pháp, cho tên họ Đồng chút phiền phức là đủ rồi, cùng lắm thì không phối hợp công tác. Hắn cũng không có biện pháp, bất quá không cần phải xé rách mặt. Ba nói với con, điều lệnh của con ngày hôm nay trước lúc tan tầm có thể đã xuống tới. Con dọn dẹp một chút đồ, thời gian mấu chốt này đừng gây ra chuyện gì. Đã hơn 30 tuổi rồi, làm việc một chút cố kỵ cũng không có. Mẹ con đã lui về, hiện tại không phải như lúc xưa. Con biết. Vậy là tốt rồi, ha ha. Tuy rằng so ra kém chủ nhiệm phòng giám sát số 1, bất quá lần này con có thể đề phó xử cũng là một tiến bộ không nhỏ, thấy đủ rồi. Ừ. Cúp điện thoại, Lưu Hán Khanh nghe bên tai còn đang vang tiếng kèn, ông ta cười cười thẳng thắn nhích chân lên bắt chéo uống trà, tiện tay cầm lấy một phần văn kiện nhìn thản nhiên tự đắc. Dưới lầu. Tiếng kèn xe lần thứ hai đưa tới rất nhiều người của ủy ban kỷ luật vây xem. Vô sao lại chiếm hai vị trí? Lưu phó chủ nhiệm của phòng một đây là muốn để làm gì? Nghe nói ổng muốn điều đi cũng là chuyện của ngày hôm nay hay ngày mai. Nhưng làm như thế cũng có chút nói không được. Cái này cũng không phải lúc trước đây mẹ o, nơ, gơ, tê, a, chưa về hưu. Tất cả mọi người ghé vào cửa sổ nhìn một chút, nhất là người của phòng giám sát số 1. Hầu như tất cả đều tới cửa sổ, có vài nhân viên công tác ủy ban kỷ luật vừa tới đi làm còn chưa đi vào ký túc xá, mà là ở bên ngoài nhìn Chu Trúc và Phí Phàm ngay bên cạnh, hai người làm bộ khóa xe đạp, động tác rất chậm. Lẽ ra loại thời điểm này hẳn là đã sớm có lãnh đạo ủy ban kỷ luật đứng ra lên tiếng, phó chức chen chỗ đậu xe của chức chính, mặc kệ thế nào đều không nên, hơn nữa ngày hôm qua cũng đã phát sinh qua. Nhưng mà tới hiện tại, lãnh đạo ủy ban kỷ luật bên kia cũng không đồng tính gì, đồng học Bân rốt cuộc đã nhìn ra, nếu không cũng là Lưu Hán Khanh rất được thưởng thức tại ủy ban kỷ luật. Hay cũng là đồng học Bân đến nhận chức không được ủy ban kỷ luật thành phố hoan nghênh, hiển nhiên, vế sau của có thể tính lớn hơn một chút. Lúc này lãnh đạo ủy ban kỷ luật chẳng quan tâm mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là cho tôi một cái ra oai phủ đầu. Hay là lãnh đạo muốn nhìn tôi xử lý chuyện này như thế nào, là khảo nghiệm năng lực công tác của tôi. Đồng học Bân nghĩ tới vô số loại khả năng. Này, các người nói đồng chủ nhiệm sẽ làm sao? Lưu Hán Khanh đều phải đi rồi, cái này xử lý không tốt. Còn có thể làm sao bây giờ? Tìm chỗ khác đậu xe thôi, đều sắp đến giờ đi làm rồi, không thể ở dưới lầu nhẫn kèn cả ngày chứ. Tích tích, tích tích tích. Lưu Hán Khanh không xuống, đồng học Bân tiếp tục nhẫn. Lúc này, cửa sổ trên lầu rốt cuộc truyền đến tiếng nói cực kỳ không nhịn được của một người lãnh đạo ủy ban kỷ luật. Đừng nhẫn nữa. Đậu không được tìm chỗ khác đậu xe. Trong đại viện nhiều chỗ như vậy còn không tìm được vị trí sao? Cái lãnh đạo này cũng không có lộ đầu ra, cũng không biết là ai. Dù sao khẳng định cấp bậc cao hơn so với đồng học Bân là được rồi. Nếu không không có khả năng nói với đồng học Bân không khách khí như thế, còn khiến cho hắn rời đi. Mọi người của ủy ban kỷ luật vừa nghe, chỉ biết không còn náo nhiệt để nhìn, lãnh đạo đều lên tiếng rồi. Nhưng đồng học Bân lại bị lời này làm cho hoàn toàn phát hỏa, Lưu Hán Khanh dậu xe chiếm hai vị trí, nhấn kèn đồng cũng làm bộ không nghe không xuống rời xe, ngày hôm qua như vậy, ngày hôm nay vẫn vậy, à con mẹ nó thành tôi sai. Còn bảo tôi ra bên ngoài tìm chỗ đậu xe. Tôi đi cái con gái mẹ các người. Đồng học Bân có tính tình gì hả? Hắn nổi giận lên đó là mặc kệ con mẹ nó là ai. Mọi người ở đây đều thu hồi ánh mắt chuẩn bị trở lại công tác. Đồng học Bân nhanh chóng chuyển xe. Sau đó làm một hành động khiến cho tất cả mọi người mở trừng mắt ra. Động cơ bo che nổ vang, vọt tới. Ầm một tiếng. Đầu xe hung hăng đụng vào cơ, hơ, y, e, dô, đủ đem dô văng ra một mét hơn, mạnh mẽ chiếm ra một chỗ. Sau đó, đồng học Bân từ từ đem xe đậu vào, mở cửa xuống xe. Ủy ban kỷ luật một mảnh lặng ngắt như...